ta đã về rồi. Vân Vong Quy nhìn về phía đại trưởng lão Vân Thiên, ông sẽ không quên, ngày trước Vân Thiên gửi gắm kỳ vọng lớn lao cỡ nào đối với ông. Thậm chí muốn bồi dưỡng ông trở thành đệ tử địa mạch. Nhưng đáng tiếc cuối cùng, về rồi thì tốt, đại trưởng lão Vân Thiên cũng cảm khái cười. Là ta khi đó quá mức ngang bướng. Vân Vong Quy thở dài. Thôi, bây giờ không cần phải nói gì hết, trước đây gia tộc cũng có sai lầm, không biết bao dung. Đại trưởng lão Vân Thiên nói, tiếp đó tự nhiên là một phen đoàn tụ, mà ánh mắt rất nhiều tộc nhân ở đây nhìn về phía Quân Tiêu Giao cũng lần nữa xảy ra biến hóa, mang theo một loại tôn kính thậm chí sùng bái phát ra từ nội tâm. Trước đó bọn họ kính sợ Quân Tiêu Giao là vì thể chất, thiên phú và thực lực của hắn. Tuyệt đối là nhân vật yêu nghiệt đứng đầu, nhưng hiện tại, bọn họ tôn kính và sùng bái lại không cực hạn với sùng bái thực lực, mà năng lực, thủ đoạn của Quân Tiêu Giao, không hổ là đế tử đại nhân, đều có thể mang Vân Vong Quy địa mạch về từ tinh giới yêu hoang. Nói như vậy, nếu sau này xảy ra chuyện gì, đế tử đại nhân cũng sẽ không làm lơ. Không sai, có một đế tử đại nhân như vậy cho người ta cảm giác tràn đầy an toàn. Vô số ánh mắt dừng trên người Quân Tiêu Giao, mang theo vẻ sùng kính nồng đậm. Đây tự nhiên cũng nằm trong dự liệu của Quân Tiêu Giao. Vô hình chung, uy vọng của hắn ở Vân Thánh Đế Cung đã không kém hơn thiên kiêu phong ấn của thiên mạch, Vân Đạo Nhất là bao. Đại trưởng lão, hy vọng sau này trong tộc có thể sắp xếp một phương linh thổ để Ngân Hoàng tộc an cư. Quân Tiêu Giao nói, không thành vấn đề, đương nhiên có thể. Đại trưởng lão Vân Thiên đồng ý ngay, đám sinh linh Ngân Hoàng tộc Ngân Phi hiển nhiên rất cảm kích Quân Tiêu Giao. Mà lúc sau, Vân Thánh Đế Cung cũng vì tộc nhân trở về mà ăn mừng ba ngày, náo nhiệt vô cùng. Về phần Quân Tiêu Giao, sau khi mọi chuyện chấm dứt, hắn cũng chuẩn bị bế quan trong phủ đế tử của mình. Chương 3278, Tổ trùng Thái Cổ, Thế Giới Điệp. Kể từ lúc thân hỗn độn của Quân Tiêu Giao sống lại vũ trụ khởi nguyên, hắn còn chưa từng bế quan thời gian dài, bởi vì có quá nhiều chuyện, chuyện của Hạ Uyển Họa, chuyện di tàng ma quân, vân vân. Hiện tại, Thánh Triều Thần Tiêu đã bị hủy diệt, Hạ Uyển Họa đang bận xử lý chuyện Thánh Triều Nhất Thống. Bên phía di tàng ma quân cũng đã biết tung tích, ngày sau có cơ hội thích hợp thì có thể đi thăm dò một phen. Trước mắt, Quân Tiêu Giao tạm thời cũng không có chuyện khác. Ngoài ra hắn cũng nhận được tin tức về bảng vàng khởi nguyên từ bên Vân Thánh Đế Cung. Đối với chuyện tranh bảng gì đó, Quân Tiêu Giao thực ra không có hứng thú quá lớn. Nhưng bảng vàng khởi nguyên này mở ra liên quan đến một bí cảnh cổ xưa thần bí. Bí cảnh đó đã phong ấn rất nhiều thiên kiêu, thậm chí đế tử thiên mạch của Vân Thánh Đế Cung mà Quân Tiêu Giao nghe nói rất nhiều, Vân Đạo Nhất cũng đang ngủ say trong bí cảnh ấy. Đối với đế tử thiên mạch này, Quân Tiêu Giao trái lại cũng có phần hứng thú. Nếu có cơ hội, hắn cũng muốn lĩnh giáo luận bàn một phen. Nhưng bảng vàng khởi nguyên cụ thể mở ra khi nào, không người nào biết. Quân Tiêu Giao tự nhiên cũng không thể chuyên môn chờ. Hiện giờ hắn cũng cần bế quan, cường hóa một đợt. Suy cho cùng hắn có Tam Túc Kim Ô Kim La và Hạo Nguyệt Ngân Hoàng Ngân Quả. Vũ trụ bên trong cơ thể có thể lần nữa âm dương biến thiên tăng cấp. Còn có kiếm ý Tuế Nguyệt nhận được từ chỗ Vân Vong Quy, Quân Tiêu Giao cũng cần luyện hóa dung hợp một phen. Ngoài ra đừng quên, lúc trước Quân Tiêu Giao ở trong ly hồn thận cảnh của tinh giới Hỗn Khư đã làm nhụy hoa thất tội hoàn toàn biến thành hoa thất tội. Mà thần thông đại đạo bản nguyên của Quân Tiêu Giao, sáng thế kỷ cũng cần nhờ vào thứ này lột xác ra chiêu thức thần thông này. Lúc này sẽ là thần thông nguyên thần khủng bố, cho nên, chuyện Quân Tiêu Giao phải làm vẫn rất nhiều, cần một phen bế quan. Sau khi biết Quân Tiêu Giao lại muốn bế quan, Vân Khê cũng lại dính Quân Tiêu Giao mấy ngày, ngoài ra còn nói cho Quân Tiêu Giao một tin tức, đó chính là Vân Khê mơ hồ có thể nhận thấy được truyền thừa Địa Hoàng Tiên Linh Đế để lại. Rất có thể có quan hệ với vùng đất cổ xưa bảng vàng khởi nguyên liên hệ. Điều này làm Quân Tiêu Giao lộ ra dị sắc, xem ra bí cảnh kia thật sự rất không đơn giản, địa vị cực lớn, thậm chí còn có quan hệ với Tiên Linh Đế. Song càng như thế, Quân Tiêu Giao càng muốn bế quan thăng cấp. Chờ đến lúc Quân Tiêu Giao xuất quan, chắc hẳn sẽ cho những thiên kiêu ngủ say trong bí cảnh một niềm vui bất ngờ rất lớn. Sau khi bọn họ phủ bụi chư thế phá phong ấn, phát hiện thiên kiêu đời sau đều mạnh hơn mình rất nhiều. Thì hỏi những vương giả trẻ tuổi bị phong ấn, tâm trạng có thể hay không có phần sụp đổ không? Tiếp đó, Quân Tiêu Giao cũng chọn một chỗ động thiên phúc địa trong tổ giới của Vân Thánh Đế Cung bắt đầu bế quan. Cách chỗ tiên dược càng gần càng có thể phụ trợ hắn tu luyện. Mà lúc Quân Tiêu Giao bắt tay bắt đầu tu luyện, bất chợt, kén trùng thần bí hấp thu lực lượng trái tim yêu thần bắt đầu rung lên. Mặt ngoài có vết nứt hiện lên, một luồng khí tức siêu nhiên hiện ra. Cuối cùng cũng sắp phá kén mà ra sao? Quân Tiêu Giao lẳng lặng quan sát, kén trùng thần bí này đều chỉ hấp thu năng lượng cấp bậc chí cao, như là vật chất tiên đạo, lực lượng bản nguyên, vân vân. cũng đã dựng dục ở trong vũ trụ bên trong của hắn một thời gian rất lâu. Thậm chí cư ngụ trên thế giới thụ, hấp thu lực lượng thế giới. Cho nên, đối với sinh linh trong kén trùng thần bí này dựng dục ra, quân Tiêu Dao còn rất mong chờ. Bên cạnh, Kim La, Ngân Quả, đôi kim ngân song la này cũng ở bên cạnh quân Tiêu Dao. Vân Vong Quy, Ngân Phi sớm đã đồng ý để Ngân Quả một mực đi theo quân Tiêu Dao. Nói cho cùng bọn họ biết, đi theo nhân vật siêu phàm bậc này như quân Tiêu Dao tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Thiên tư và huyết mạch của Ngân Quả đều rất phi phàm, Vân Vong Quy không hy vọng nàng giống mình, bình thường vượt qua năm tháng sau này. Vì thế, Kim La Ngân Quả về cơ bản đã trở thành mặt trăng và mặt trời trong vũ trụ bên trong của quân Tiêu Dao. Mà dưới ánh nhìn chăm chú như vậy, kén trùng thần bí cuối cùng cũng hoàn toàn nứt ra, trong đó tức khắc tuôn ra khí tức cuồn cuộn, giống như một đại thế ập vào trước mặt. Khủng khiếp đến cực điểm, có sinh linh nào xuất thế lại tạo thành động tĩnh như vậy? Hai bé Loli Kim La, Ngân Quả đều liên tục lui bước, da thịt tuyết trắng cả người đều nổi hết da gà. Bởi vì bọn họ cảm giác được một loại run rẩy, uy áp vô thượng bắt nguồn từ trong huyết mạch. Quân Tiêu Dao nhìn đến đây, quang mang trong mắt càng sâu. Tam Túc Kim Ô, Hạo Nguyệt Ngân Hoàng đều không phải phàm tục gì, huyết mạch vô cùng cường đại. Nhưng dù là vậy vẫn có thể làm cho hai người này lộ ra biểu cảm như vậy. Đủ có thể thấy tồn tại trong kén trùng thần bí còn kinh khủng hơn bọn họ cỡ nào. Ánh mắt quân Tiêu Dao nhìn qua, trong kén trùng nứt ra, thần hoa rực rỡ, dị tượng lộ ra. Có rất nhiều cảnh tượng huyền ảo đang lưu chuyển, hệt như vô số bọt biển, phản chiếu vô số thế giới. Mà ở giữa vô số thế giới bọt biển, một con bướm trắng tinh lóng lánh mà rực rỡ ưu nhã đập cánh. Đây là, dù là quân Tiêu Dao, ánh mắt cũng chợt cứng lại. Sinh linh trong kén trùng thần bí, bất ngờ là một con bướm. Lúc trước quân Tiêu Dao cũng từng gặp không ít loại tồn tại này. Giống như Nhan Như Mộng, bản thể của nàng là thiên mộng mê điệp hiếm thấy. Còn có tiểu yêu hậu lại là một con thái cổ hoàng điệp huyết mạch cường thịnh. Nhưng con bướm trắng tinh lóng lánh trước mắt, khác hoàn toàn những con khác. Nó quá mức siêu nhiên, tỷ lệ toàn thân hoàn mỹ, quả thực chẳng khác nào do trời cao tinh tế điêu khắc ra. Trên cánh bướm có hoa văn chư thiên tinh quỹ lan tràn. Giống như trên đôi cánh bướm ấy là một vùng sao trời. Càng thêm làm tâm thần người ta phập phồng là, khí tức của con bướm trắng này quá mức siêu nhiên, hai cánh vẫy giống như từng tầng ảo ảnh thế giới hiện lên. Nhìn con bướm này, dù là quân Tiêu Dao tầm mắt cao vô cùng cũng không nhịn được phát ra cảm thán. Không nghĩ tới vậy mà sẽ là thứ này, thế giới điệp. Chương 3279, thần cơ lâu xuất thế, bảng vàng khởi nguyên hiện ra. Thế giới điệp, từ tên là có thể nghe ra sự siêu phàm của loại sinh linh này. Trời sinh chấp trưởng đạo tạo hóa thế giới. Nghe đồn tổ tiên của thế giới điệp có thể ngược dòng đến lúc thiên địa diễn hóa, là một con bướm dựng dục ra trong hỗn độn. Hai cánh vẫy là có thể đắp nặn ra từng thế giới. Thế giới điệp có khả năng diễn hóa thế giới, bản thân nó càng giống như một loại thể hiện hiện thực hóa của đạo tạo hóa thế giới. Đây quả thực là tồn tại yêu nghiệt nhất trong thái cổ thần trùng. Thậm chí có lẽ có thể gọi là tổ trùng thái cổ. Mà đây cũng là linh sủng cường giả đế cảnh trở lên tha thiết ước mơ. Nếu muốn hỏi vì sao? Tự nhiên là vì thế giới điệp có lực lượng diễn hóa thế giới. Đối với cường giả đế cảnh, mở rộng vũ trụ bên trong quả thực không thể tốt hơn. Hơn nữa thông qua thế giới điệp cũng có thể tham ngộ huyền diệu của tạo hóa thế giới. Cho nên giá trị của thế giới điệp khó mà tưởng tượng được. Cha, đây là bướm gì, thoạt nhìn thật xinh đẹp, lại rất cường đại. Muốn ăn nó, nhưng lại sợ bị nó ăn, Kim La Kiều manh nói. Ngân Quả cũng là như thế, nghiêm khắc mà nói, bọn họ đều là loài chim. Mà sâu là mỹ vị trên thực đơn của bọn họ. Nhưng trước mắt, cảm giác con ngọc điệp cho bọn họ lại giống như bọn họ mới là sâu. Đây là thế giới điệp, các ngươi đừng quấy nhiễu nó, cẩn thận không may. Quân Tiêu Dao nói, tuy thế giới điệp này vừa mới ra khỏi kén, còn lâu mới so sánh được với thế giới điệp trưởng thành. Càng không thể giống với thế giới điệp đã trưởng thành, vỗ đôi cánh tạo ra thế giới. Nhưng trong mắt quân Tiêu Dao khai phá vũ trụ mà nói nó rất là có ích. Bây giờ cũng coi như hắn đã hiểu ra. Tại sao loại nhộng bí ẩn này lại sinh sống trên thế giới thụ? Thế giới thụ, thế giới điệp, lại vô cùng phù hợp. Có thứ này, việc mở rộng vũ trụ bên trong lại càng mạnh thêm, cùng với sự biến đổi lực lượng âm dương của Kim Ngân Song La. Lần này quân Tiêu Dao bế quan, không chừng vũ trụ bên trong sẽ lại tạo ra một sự tiến bộ mới. Trong lúc quân Tiêu Dao đang suy nghĩ, thế giới điệp cũng đậu trên vai quân Tiêu Dao một cách rất thân thiết. Đôi cánh bướm óng ánh trao động, tỏa ra ánh huỳnh quang. Vì thế quân Tiêu Dao luôn dùng lực lượng bản nguyên của vũ trụ bên trong để nuôi dưỡng thế giới điệp. Cho nên thế giới điệp cũng xem quân Tiêu Dao là người thân thuộc nhất. Tuy bây giờ thế giới điệp vẫn chưa thể nói được nhưng quân Tiêu Dao cũng có thể cảm nhận sự thân thiết của nó thông qua dao động thần thức. Sau này ngươi sẽ ở trong vũ trụ của ta, lực lượng bản nguyên, vật chất tiên dạo tùy ngươi luyện chế, phải nhanh chóng trưởng thành. Chờ ngươi biến thành hình người, ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên. Quân Tiêu Dao nói, thế giới điệp vỗ đôi cánh, bày tỏ sự thích thú của mình. Lúc này Kim La tiến tới, chớp đôi mắt màu vàng nói. Nếu như vậy thì ta chính là tỷ tỷ của ngươi rồi. Tuy nhiên Kim La vừa dứt lời, đôi cánh của thế giới điệp rung chuyển, bỗng chốc, khoảng không dường như sụp đổ, lực lượng thế giới cuồn cuộn. Kim La giật mình, vội vàng lùi về phía sau. Ngươi không phục tỷ tỷ ta sao? Kim La vung vẩy phản đối. Rõ ràng nàng mới là sinh vật đầu tiên được nở ra bên cạnh Quân Tiêu Dao. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào việc chính đi. Quân Tiêu Dao nói, có được loại trùng cổ như thế giới điệp, sẽ rất có ích đối với việc tu luyện sau này của Quân Tiêu Dao. Thế giới điệp, Kim La, Ngân Quả đều được Quân Tiêu Dao đưa vào vũ trụ bên trong. Sau đó Thái Âm và Thái Dương chi đạo lưu chuyển, thế giới điệp vỗ cánh, lực lượng tạo hóa thế giới tuôn trào. Còn có thế giới thụ, cành cây khô run rẩy vươn ra, lực lượng thế giới bao phủ dày đặc. Quân Tiêu Dao cũng thôi thúc lực lượng hỗn độn trong hỗn độ thể của mình. Vũ trụ bên trong của hắn tràn ngập sương mù, khí cơ lưu chuyển, bắt đầu tăng tốc bành trướng. Có những sinh vật như thế giới điệp giúp mở rộng vũ trụ bên trong. Bản thân Quân Tiêu Dao đã chuyển một phần tinh lực lĩnh ngộ và dung hợp với kiếm ý tuế nguyệt. Sau đó, còn phải hiểu rõ về hoa thất tội, diễn sinh ra thủ đoạn mới của thần thông bản nguyên đại đạo. Quân Tiêu Dao đắm chìm vào việc tu luyện. Sau khi Quân Tiêu Dao bế quan, cả vũ trụ khởi nguyên giống như đang rơi vào một khoảng yên lặng. Nhưng mọi người đều biết, sự im lặng này hiển nhiên sẽ không kéo dài được lâu. Ở một số tinh giới, hỏa kiếp huyết nguyệt thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Một số thế lực cũng đang tích cực tìm kiếm chuyển thế thân của thần bí nữ đế. Mọi người đều có thể cảm nhận được đây là một thế giới đang biến đổi. Trong vũ trụ khởi nguyên, hỏa kiếp huyết nguyệt đang hoành hành. Bên ngoài vũ trụ khởi nguyên, hắc họa giới hải bắt đầu dục dịch. Như người ta vẫn nói, loạn thế xuất anh hùng. Sau này những nhân vật lớn có thể thật sự bước lên cảnh giới đỉnh phong đều là những người biết vực dậy trong hỗn loạn, nắm bắt vận mệnh đời mình. Nhiều người cho rằng, những vương giả trẻ tuổi đầy phong trần đó chắc cũng đã thức tỉnh trở về rồi. Thời gian cứ như thế mà trôi đi. Một ngày nọ, một số thế lực đột nhiên nhìn thấy, trong hư không mờ mịt, bỗng dưng xuất hiện ảo ảnh của một tòa nhà cổ. Trên tòa nhà có khắc hai hàng chữ lớn, tính toán vận mệnh cổ kim, suy đoán huyền cơ thiên hạ. Khi nhìn thấy tòa nhà này xuất hiện, tu sĩ khắp vũ trụ khởi nguyên đều kinh ngạc. Thần cơ lâu xuất thế rồi, xem ra bảng vàng khởi nguyên sắp đến, nơi đó chắc cũng trở nên náo nhiệt rồi. Thần cơ lâu có thể nói là thế lực thần bí nhất ở vũ trụ khởi nguyên. Nhiều thế hệ chỉ có lác đác vài người. Người tạo ra thần cơ lâu là một người thần bí gọi là thần cơ. Đó là một thế lực trung lập vĩnh viễn, không bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh giành quyền lợi ở vũ trụ khởi nguyên. Trách nhiệm duy nhất của nó là ban hành bảng vàng khởi nguyên, danh sách xếp hạng các thiên kiêu trong vũ trụ khởi nguyên. Danh sách bảng vàng khởi nguyên không chỉ đơn giản là một danh sách xếp hạng. Bất cứ ai có thể lọt vào bảng vàng khởi nguyên đều được hưởng khí vận dồi dào. Thứ hạng càng cao thì khí vận được hưởng sẽ càng nhiều. Ngoài ra danh sách này thậm chí còn liên quan đến một bí mật và cơ duyên lớn ở vũ trụ khởi nguyên. Chỉ có những người có tên trong bảng vàng khởi nguyên mới có tư cách tìm kiếm cơ duyên bí mật đó. Cho nên từ xưa đến nay có rất nhiều nhân tài trong vũ trụ khởi nguyên đều có chung một mục tiêu, chính là để tên của mình xuất hiện trên bảng vàng đó. Chương 3280, Tam Sinh Điện Phủ. Thế nhưng, thiên kiêu trong vũ trụ khởi nguyên muốn có tên trong danh sách đó là việc vô cùng khó khăn, giống như cá hồi vượt thác. Cũng chính vì thế mới có thể chứng minh được giá trị của danh sách này. Không lâu sau khi thần cơ lâu xuất hiện, trong hư không, khí cơ mù mịt, thần hoa sáng chói. Một luồng khí tức mạnh mẽ truyền đến. Một bảng danh sách màu vàng phủ xuống giống như một bức màn lớn, mang theo khí tức thần thánh. Khí cơ bên trên mờ mịt, thần hoa lấp lánh, hiện ra những chữ viết mơ hồ, mỗi chữ đều vô cùng rời rạc, đan xen đại vận. Đây là những người đã lọt vào danh sách, mà ở thế giới này, danh sách đã được sắp xếp lại, thật khiến người ta mong đợi ai có khả năng lọt vào danh sách lần nữa. Bảng vàng giáng thế, lần tranh đấu này lại sắp bắt đầu. Vùng đất thiên di cũng sắp mở ra, những thiên kiêu ngủ say trong tộc ta cũng sắp thức tỉnh. Thế giới tranh đấu, muôn kiểu đấu đá, ta nhất định sẽ lọt vào bảng vàng khởi nguyên ở thế giới này. Khắp nơi trong thập đại tinh giới ở vũ trụ khởi nguyên đều truyền đến tiếng hò reo. Bảng vàng chiếu rọi, bất kỳ tinh giới nào cũng có thể nhìn thấy. Một trong thập đại tinh giới, Tam Sinh tinh giới. Trong Tam Sinh tinh giới, có một thế lực trung cực tên là Tam Sinh Điện Phủ. Người sáng lập ra nó có lai lịch phi phàm, chính là Tam Sinh Đế Chủ, từng là đệ tử của Sáng Giới Thiên Hoàng, một đấng tối cao trấn áp thần bí nữ đế. Đó chính là một sự tồn tại huyền thoại, là nhân vật anh hùng đáng để ghi tên vào trong sử sách. Sau nhiều năm phát triển, Tam Sinh Điện Phủ bây giờ đã trở thành thế lực trung cực một phương, chiếm giữ Tam Sinh Tinh Giới. Trước đây ở Khởi Nguyên Học Phủ, thế lực trung cực đứng sau Nguyên Linh Huyên chính là Tam Sinh Điện Phủ. Lúc này, trong Tam Sinh Tinh Giới, trên ngôi sao chủ chính giữa Tam Sinh Điện Phủ. Cung điện nối liền nhau, bảo các lơ lửng giữa hư không, thác ngọc đổ xuống, trông rất hùng vĩ tráng lệ. Đồng thời, có thể thấy lực tín ngưỡng có thể nhìn thấy bằng mắt thường giống như một dòng thác dữ dội, đổ sâu vào trong Tam Sinh Điện Phủ. Người sáng lập Tam Sinh Điện Phủ, Tam Sinh Đế Chủ, trấn áp thần bí nữ đế, là người có công lao to lớn, được người đời ngưỡng mộ sùng bái, cũng là chuyện rất bình thường. Sâu trong Tam Sinh Điện Phủ có một tòa điện tổ, lực tín ngưỡng vô cùng tận, hóa thành dòng thác, cuối cùng cũng hội tụ vào trong tổ điện. Tổ điện này là nơi hạch tâm nhất, thần bí nhất của Tam Sinh Điện Phủ. Thông thường mà nói, chỉ có cao tầng nhất của Tam Sinh Điện Phủ mới có tư cách vào. Ngoài ra còn có một người có thể vào, đó là tư tế của Tam Sinh Điện Phủ. Tư tế của Tam Sinh Điện Phủ đều do nữ tử trẻ tuổi đảm nhiệm. Mà tư tế của Tam Sinh Điện Phủ đời này chính là tỷ tỷ của Nguyên Linh Huyên. Kiêu nữ nổi danh của vũ trụ khởi nguyên. Trong tổ điện, bên trong tổ điện vô cùng rộng lớn, trang trọng nghiêm túc. Trung tâm chỗ sâu tổ điện có một khối đá xanh cao chừng một người, đứng sừng sững ở đây. Khối đá xanh này ẩn chứa thần hoa, tràn ngập một luồng khí tức siêu nhiên vô cùng, còn có luân hồi chi ý. Xung quanh cũng là dị tượng mênh mông, dường như có vô số thế giới, chúng sinh cầu nguyện cúng bái xung quanh. Mà giữa thiên địa, lực tín ngưỡng như nước lũ cũng liên tục hội tụ đến khối đá xanh này. Trải qua phụng dưỡng của nhiều thế hệ, lực tín ngưỡng khối đá xanh này hấp thu có thể nói là vô lượng. Đây đúng là thánh vật chí cao của Tam Sinh Điện Phủ, Tam Sinh Thạch. Lúc này, ở dưới Tam Sinh Thạch, một nữ tử tĩnh mỹ xuất trần tuyệt thế đang ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ. Tu luyện, cầu nguyện bên dưới Tam Sinh Thạch, nữ tử mặc một bộ tố y đơn giản, lại không che giấu được dáng người tú lệ thướt tha. Mái tóc đen óng khoác trên vai ngọc, lấy dây cột tóc đơn giản buộc lại. Da thịt trắng nõn như sữa, ẩn chứa thần hoa. Dung nhan cũng tuyệt mỹ vô ngần, môi không son mà đỏ, mày không vẽ mà rậm. Cả người đều có cảm giác hòa hợp như ý, cho người ta một loại mỹ cảm tự nhiên vô cùng thoải mái, cảnh đẹp ý vui. Nữ tử này đúng là tư tế của Tam Sinh Điện Phủ, cũng là người tỷ tỷ cực kỳ nổi danh của Nguyên Linh Huyên. Tên là Nguyên Như Ý, người cũng như tên, khí chất của nàng, tùy tâm như ý, không nhiễm trần tục. Sau một phen cầu nguyện cố định, Nguyên Như Ý đứng dậy, tự mình lẩm bẩm. Bảng vàng đời này lại mở, xem ra phân tranh lại sắp nổi lên. Vị kia hẳn cũng sắp xuất thế. Suy cho cùng hắn đã đợi lâu như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ biến số và cơ hội lớn nhất đời này chứ? Người trong miệng Nguyên Như Ý nói, chính là yêu nghiệt vô thượng phong ấn ở vùng đất tiên di của Tam Sinh Điện Phủ. Thể chất vị kia mang cho dù so với đế tử Vân Thị danh tiếng vút cao ở vũ trụ khởi nguyên gần đây cũng không hề kém cạnh. Nguyên Như Ý nghĩ tới Quân Tiêu Giao danh chấn vũ trụ khởi nguyên gần đây. Dẫu sao hỗn độn thể cũng không phải tồn tại có thể bị xem nhẹ. Huống chi khoảng thời gian trước, muội muội nàng Nguyên Linh Huyên còn đưa tới một người từ Khởi Nguyên Học Phủ. Người nọ tên Trần Huyền, sau khi đưa tới, cố ý vô tình bôi đen Quân Tiêu Giao. Lấy định tính của Nguyên Như Ý, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị châm ngòi và ảnh hưởng. Cho nên nàng cũng không quá mức để ý. Tuy nói như thế nhưng Nguyên Như Ý cũng có cảm giác, Trần Huyền dường như cũng không đơn giản như vậy. Kế tiếp, ta cũng nên chuẩn bị đến vùng đất tiên di. Nguyên Như Ý trải vuốt suy nghĩ rõ ràng, rời khỏi tổ điện. Mà sau khi nàng rời tổ điện không bao lâu, một nam tử mặt mày như ngọc bỗng tìm tới nàng, đúng là Trần Huyền. Bái kiến Như Ý tiên tử, Trần Huyền hơi chắp tay với Nguyên Như Ý. Trần Huyền, ở Tam Sinh Điện Phủ đã quen chưa, không có ai gây khó dễ cho ngươi chứ? Nguyên Như Ý nhìn thoáng qua Trần Huyền, hỏi. Chương 3281, mưu tính của Trần Huyền. Ít nhiều cũng nhờ sự sắp xếp của Như Ý tiên tử, ta sống khá tốt. Trần Huyền mỉm cười, vậy là tốt rồi. Dẫu sao ngươi cũng là người ta muội muội giới thiệu lại đây, cũng không thể uất ức ngươi. Nguyên Như Ý nói, sau đó, nàng hỏi, ngươi có chuyện gì à? Tâm tính Nguyên Như Ý nhanh nhạy, thông minh, nhìn ra Trần Huyền dường như có việc. Trần Huyền cũng khựng lại, sau đó mỉm cười nói, Như Ý tiên tử quả nhiên tâm tư nhạy bén, không thể gạt được ngươi. Thực ra ta muốn hỏi, sau này tiên tử sẽ đến vùng đất tiên di phải không? Nguyên Như Ý nghe vậy, đáy mắt có một tia khó hiểu, nhưng vẫn nói, đúng vậy, sao thế? Thực ra, giọng điệu Trần Huyền chợt ngưng, cũng nói, không biết đến lúc đó Như Ý tiên tử có thể mang ta đi cùng không? Ồ, người cũng muốn đi, Nguyên Như Ý hỏi, đương nhiên, mở rộng tầm mắt ấy mà, nói không chừng còn có thể có chút thu hoạch nữa. Trần Huyền gãi đầu, nhưng tu vi ngươi đã bị phế hết, đến vùng đất tiên di có phải hơi nguy hiểm không? Suy cho cùng nơi đó rồi ta cũng không dư sức chiếu cố ngươi. Nguyên Như Ý nói, vùng đất tiên di, cạnh tranh kịch liệt dữ dội. Sao Nguyên Như Ý có thể mang một tên kéo chân sau chứ? Ta biết, đến lúc đó để một mình ta đi thử thời vận thôi, tuyệt đối không làm phiền Như Ý tiên tử. Trần Huyền lập tức nói, vậy cũng được, nếu ngươi đã có ý nguyện này, vậy thì có thể cùng nhau đi. Nguyên Như Ý nói, đa tạ Như Ý tiên tử. Trần Huyền lộ ra vẻ vui sướng, chắp tay bái tạ, sau đó rời đi. Nhìn bóng lưng Trần Huyền ly rời đi, trong mắt Nguyên Như Ý hiện lên một vệt thâm thúy. Thực ra nàng biết, Trần Huyền có hơi đặc biệt, sợ là có bí mật của riêng mình. Chẳng qua ngại là người muội muội nàng Nguyên Linh Huyên giới thiệu tới, nàng cũng không tiện tra xét gì nhiều. Chỉ là, thực ra Nguyên Như Ý cũng không quá mức quan tâm Trần Huyền. Bởi vì nàng cứ cảm thấy người này có phần khôn khéo, hơn nữa còn giỏi che giấu. Ví dụ như nói, chuyện tu vi hắn bị phế, Nguyên Như Ý mơ hồ có thể cảm giác được, hiện giờ hắn tuyệt đối không phải một phế nhân, sợ là âm thầm có thủ đoạn che giấu nào đó. Trần Huyền, muội muội ta có chút tình cảm với ngươi, cho nên ta cũng sẽ không quản ngươi, đến lúc đó ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi. Nguyên Như Ý khẽ lắc đầu, mà bên kia, Trần Huyền nhận được sự đồng ý, khóe miệng cũng có ý cười. Tu vi của hắn thực ra đã sớm khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước. Dẫu sao dung hợp giữa hắn và Tam Sinh Luân Hồi Ấn đã càng thêm khắc sâu. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến mức để lộ ra bí mật này. Hắn trời sinh tính tình đa nghi, lòng có cố kỵ, ngay cả đám người Nguyên Linh Huyên thân cận nhất cũng không nói. Càng đừng nói nơi này là Tam Sinh Điện Phủ, lỡ như ai đó có thể phá vỡ bí mật của hắn, vậy chẳng phải hắn phải bị coi như chuột bạch rồi à? Nhưng điều làm Trần Huyền hơi để ý là, hắn rất cảm thấy hứng thú với tổ điện lực tín ngưỡng hội tụ. Cứ cảm giác như có thứ gì đang hấp dẫn hắn, nề hà nơi đó hắn căn bản không thể đi vào, đứng xa nhìn cũng không thể. Thôi, chuyện quan trọng nhất của ta bây giờ là đi vùng đất tiên di. Nói cho cùng, một món thần vật khác của ta lúc trước, Vạn Pháp Thần Thư đang ở trong vùng đất tiên di. Trần Huyền nói thầm, sau khi rời khỏi Nguyên Học Phủ, Trần Huyền cũng thu thập được một số tin tức, pháp khí thần vật đã từng của hắn, ngoài Pháp Trượng Thiên Đạo ra còn có Vạn Pháp Thần Thư. Mà Vạn Pháp Thần Thư, lúc trước được hắn ban cho một đệ tử dưới tọa, để hắn khải linh cho vạn vật, tu được đại đạo. Cuối cùng chỉ biết, đệ tử đó đã vào vùng đất tiên di vẫn chưa ra ngoài. Cho nên, Vạn Pháp Thần Thư của hắn hẳn là đánh rơi trong vùng đất tiên di. Trần Huyền vì để cởi bỏ bí mật của bản thân, cần tìm về Vạn Pháp Thần Thư. Cho nên hắn mới phải nhờ Nguyên Như Ý mang hắn cùng vào vùng đất tiên di. Vân Tiêu, chờ sau khi ta hoàn toàn cởi bỏ bí mật của bản thân, một lần nữa khôi phục thân phận Huyền Nhất Đế Sư. Nhất định phải kéo ngươi xuống thần đàn. Ánh mắt Trần Huyền lạnh thấu xương. Tinh giới Tam Sinh là địa bàn và đại bản doanh của Tam Sinh Điện Phủ, nhưng không đồng nghĩa với việc toàn bộ tinh giới Tam Sinh này chỉ có một thế lực là Tam Sinh Điện Phủ. Ở khu vực phía đông của tinh giới Tam Sinh còn có một thế lực vô cùng lớn mạnh sừng sững ở đây. Nhìn qua, đây là một đô thành vô cùng rực rỡ, tráng lệ, lơ lửng trên biển sao. Phạm vi của nó to lớn, rộng rãi, có thể so sánh với một ngôi sao. Tòa thánh thành rực rỡ, hoa lệ này giống như được làm từ vàng, nơi này được gọi là Thánh Đô Tam Hoàng. Chỉ cần nghe tên cũng đã có thể biết được, tòa thánh thành này thuộc về thế lực nào. Đó chính là nơi trú quân của thế lực Tam Hoàng tại vũ trụ khởi nguyên. Trụ sở của thế lực Tam Hoàng, tuy là ở giới trong giới. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc, bọn họ không có thực lực tại vũ trụ khởi nguyên này. Nếu không vì thế, thì những nhân vật trong vũ trụ khởi nguyên như Lê Thánh, cũng sẽ không có khả năng trở thành các chủ của Thiên Hoàng Các. Thánh Đô Tam Hoàng chính là trụ sở của thế lực Tam Hoàng tại vũ trụ khởi nguyên. Và cũng vì nguyên do thế lực Tam Hoàng và Tam Sinh Điện Phủ có giao tình tốt, vậy nên cũng đã đem nơi trú quân bố trí tại tinh giới Tam Sinh. Mà lúc này đây, sâu trong Thánh Đô Tam Hoàng, trong một tòa đại điện nguy nga, một đạo thân hình như được bao phủ trong sương mờ, dáng người uy nghiêm, khí chất mạnh mẽ, đang ngồi ở vị trí thượng tọa. Không ai khác chính là Lê Thánh. Đứng ở bên dưới Lê Thánh, một nữ tử mặc xiêm y trắng, mặt che khăn tơ mỏng, như một vị tiên tử đẹp không tì vết, đứng nghiêm ở đó. Không phải là Lê Tiên Giao còn có thể là ai nữa. Trước đó, ở tinh giới Hỗn Khư, sau khi nàng biết được chân tướng từ chỗ Quân Tiêu Giao, tâm trạng của Lê Tiên Giao rất hoảng loạn, nàng cũng không dám đi gặp Quân Tiêu Giao nữa. Thay vào đó, nàng vẫn luôn bế quan tu luyện, hy vọng dùng việc tu luyện làm tê liệt bản thân, để bản thân được thả lỏng. Nhưng trong tâm trí nàng vẫn không thể quên được hình ảnh của Quân Tiêu Giao, mà sau khi bảng vàng khởi nguyên hiện thế, Lê Thánh lại gọi nàng đến Thánh Đô Tam Hoàng. Phụ thân, người cho gọi nữ nhi đến là có việc gì sao? Chương 3282, kế hoạch vùng đất Tiên Di. Sắc mặt của Lê Tiên Giao bình tĩnh, đôi mắt như bích thủy. Từ bên ngoài nhìn, khiến cho người khác nhìn không ra được sự biến đổi gì ở nàng. Nhưng chỉ có Lê Tiên Giao biết, hiện tại trong lòng nàng hỗn loạn như thế nào. Chân tướng của mẫu thân thân sinh nàng, chân tướng về lai lịch của nàng, tất cả những điều này giống như một tảng đá lớn đè ép trong tim nàng. Mà hiện tại, Lê Thánh lại cho tìm nàng đến đây. Tiên Giao, dạo này con ở Lê Tộc vẫn luôn bế quan tu luyện, thật là rất khắc khổ đấy. Lê Thánh nhìn Lê Tiên Giao nói, đây là điều con nên làm mà thôi. Lê Tiên Giao cung kính nói, thần sắc Lê Thánh hơi khựng lại, sau đó nói, lần này ta tìm con đến đây, là vì liên quan đến chuyện của bảng vàng khởi nguyên giáng thế, và vùng đất Tiên Di sắp được mở ra. Nghe nói, truyền nhân của Thiên Hoàng, có khả năng sẽ xuất hiện ở vùng đất Tiên Di. Hơn nữa, chính là vị vương giả bị phong ấn ở Tam Sinh Điện Phủ. Đương nhiên, có phải là thật hay không, hiện tại vẫn chưa thể xác nhận được. Dù sao, cái gọi là thiên mệnh này, ai có thể đoán chuẩn được cơ chứ? Nhưng cho dù thế nào đi nữa, điều này cũng không phải là chuyện vô căn cứ, bởi vì dù sao vị vương giả bị Tam Sinh Điện Phủ phong ấn kia, cũng đích thực là có được loại thể chất kia. Nghe được lời của Lê Thánh nói, Lê Tiên Giao hơi hạ mi mắt, nói, vậy ý của phụ thân là. Lê Thánh nói, về sau con tiến vào vùng đất Tiên Di, có lẽ con có thể tiếp xúc với người kia một chút, tìm hiểu tình hình. Nếu như chuyện đúng là như thế, thì đương nhiên là rất tốt, nếu như không phải, kết giao được một mối quan hệ cũng không tồi. Dù sao có thể hợp tác với Tam Sinh Điện Phủ, cũng không phải là một chuyện xấu. Lê Thánh nói, Lê Tiên Giao nghe vậy, đồng tử nàng khẽ run rẩy. Đây là Lê Thánh xem nàng thành công cụ rồi sao? Muốn nàng kết giao với ai, nàng nhất định phải kết giao với người đó ư? Nghĩ đến đây, Lê Tiên Giao nhịn không được nói, nếu đã có thể hợp tác cùng Tam Sinh Điện Phủ, vậy thì tại sao lại không thể hợp tác với Vân Thánh Đế Cung? Lê Tiên Giao nghĩ không thông chuyện này, nếu như nói đến nền tảng và tầm ảnh hưởng, Vân Thánh Đế Cung không hề thua kém Tam Sinh Điện Phủ. Vậy tại sao Lê Thánh lại luôn cản trở nàng và Quân Tiêu Giao như vậy? Lẽ nào chỉ là vì những chuyện Quân Tiêu Giao đã làm với Ân Ngọc Dung và Lê Hằng ư? Lê Thánh nghe nàng nói vậy, đáy mắt toát lên một tia hàn ý, nhưng lại không để lộ ra ngoài, hắn đột nhiên thở dài nói, Tiên Giao, nếu như con đã muốn biết nguyên do, vậy thì phụ thân liền nói cho con biết. Thật ra lúc đầu, một vị tiên nhân bên mạch của phụ thân, cũng giống như con, có được thái thượng đạo thể. Vị tiên nhân kia, vốn dĩ có thể đột phá, có năng lực đạt tới đỉnh niên phong, có thể dẫn dắt Lê tộc chúng ta, bước lên thời kỳ hưng thịnh. Nhưng cuối cùng, lại bị một vị khác của Vân Thánh Đế Cung đánh bại, hào quang biến mất, sau đó lại cưỡng chế đột phá, càng tạo nên tổn hại nghiêm trọng, sau đó liền tấn quy trầm tịch. Là Vân Thánh Đế Cung, đánh áp tộc chúng ta, chặt đứt con đường quật khởi của Lê tộc chúng ta, cũng khiến nhất mạch của phụ thân, ở Lê tộc không thể ngẩng cao đầu. Vẫn là dựa vào phụ thân, chịu đựng tủi nhục, một ngày quật khởi, mới có thể có được địa vị như bây giờ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, phụ thân không muốn con, có tiếp xúc nhiều với Vân Tiêu kia. Con đã hiểu rõ chưa? Lê Thánh rất ít khi nói nhiều như vậy với Lê Tiên Giao. Nhưng giờ phút này, lúc Lê Thánh lên tiếng, lời nói vang vọng, mang theo hàn ý và sự không cam lòng. Sự thất thế của vị tiên tổ kia, đối với dòng dõi bọn họ, tạo thành rất nhiều ảnh hưởng. Dã tâm của Lê Thánh, cũng không phải tự nhiên mà có. Lê Tiên Giao nắm chặt bàn tay, im lặng không lên tiếng. Nghe được lời này của Lê Thánh, có cảm giác thật khiến người khác bi phẫn. Nhưng thế nào lại có cảm giác? Lê Thánh đổ mọi trách nhiệm về phía Vân Thánh Đế Cung. Họ sẽ cố ý đàn áp Lê tộc ư? Lê tộc tuy không được tính là loài run rế, nhưng cùng lắm cũng chỉ được tính là một con mãnh thú. Mà thực lực Vân Thánh Đế Cung mới là con rồng thật sự. Lê Tiên Giao thật sự cảm thấy là dòng tộc phía bên Lê Thánh có trí tưởng tượng quá phong phú, tự mình bi phẫn mà thôi. Hơn nữa nàng cũng rất muốn hỏi, thủ đoạn của Lê Thánh thì có bao nhiêu huy hoàng? Những gì ông ta đã làm với mẫu thân ruột của nàng lại có bao nhiêu đạo đức cơ chứ? Hiện tại lại quay qua chỉ trích người khác, khiến Lê Tiên Giao cảm thấy có chút buồn cười. Nàng chỉ thản nhiên nói, nữ nhi đã biết rồi, con về sau sẽ chú ý. Nói xong, nàng xin cáo lui rồi rời đi. Lê Thánh hơi nheo mắt, nhìn thân hình Lê Tiên Giao biến mất. Tiên Giao, có phải là con đã biết được điều gì rồi hay không? Mà ngay lúc này, bên cạnh Lê Thánh đột nhiên xuất hiện hai thân hình mơ hồ, đó không phải là chân thân, mà chỉ là hình chiếu. Một trong số đó, thân hình mơ hồ mông lung. Mơ hồ có thể nhìn thấy là một lão giả mặc kim bào, tràn ngập uy nghiêm của bậc đế vương. Người này chính là tam điện chủ của Nhân Hoàng Điện, Minh Hồng. Đã từng xuất hiện ở yến hội Nhân Hoàng Điện của giới trong giới. Còn một hình chiếu khác, dáng người uy nghiêm, khí chất bá đạo, mắt như tử nguyệt, thân mặc chiến giáp giao lân màu tím, Hắn chính là một trong ngũ tọa thánh vương của Địa Hoàng Cung, Tử Võ Thánh Vương. Lê Thánh của Thiên Hoàng Các, Tử Võ Thánh Vương của Địa Hoàng Cung, Tam Điện Chủ Minh Hồng của Nhân Hoàng Điện. Ba vị cự đầu của ba thế lực Tam Hoàng Thiên Địa Nhân, giờ đây tụ hợp. Lê Thánh, kế hoạch đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Tử Võ Thánh Vương lên tiếng hỏi. Đã sắp xếp ổn thỏa, Lê Thánh thản nhiên trả lời. Hừ, vị hỗn độn thể của Vân Thánh Đế Cung kia, không thể tiếp tục tồn tại nữa. Truyền thừa của Địa Hoàng rất có khả năng chính là ở vùng đất Tiên Di, đệ tử của bổn vương Đông Phương Hạo đang chuẩn bị đi Tiên Di tranh đoạt truyền thừa. Nếu như Vân Tiêu bởi vì muội muội của hắn mà đến ngăn cản, vậy thì có chút phiền phức. Đông Phương Hạo đã bái nhập vào môn hạ của Tử Võ Thánh Vương. Đương nhiên Tử Võ Thánh Vương không muốn Vân Khê có thể nhận được truyền thừa chân chính của Địa Hoàng đạo thống. Chương 3283, sát cục tỉ mỉ, các phương nhắm tới. Không sai, Vân Tiêu này thật sự quá kiêu ngạo. Lúc trước ở giới trong giới, hắn đại náo Nhân Hoàng Điện của chúng ta, làm hỏng yến tiệc Nhân Hoàng. Làm cho danh dự của Nhân Hoàng Điện chúng ta bị tổn hại. Nhưng hắn có chỗ dựa là Vân Thánh Đế Cung, chúng ta không thể công khai đối phó hắn, chỉ có thể mượn chuyện vùng đất Tiên Di lần này, xem có thể giải quyết hắn hay không. Tam Điện Chủ Minh Hồng nói với ngữ khí vô cùng lạnh lùng. Lê Thánh điềm nhiên nói, trong vùng đất Tiên Di, có ba người kia đang được phong ấn. Bọn họ là của thế lực Tam Hoàng chúng ta. Đã từng là ba yêu nghiệt có thực lực nhất, lần này, cứ để cho ba người họ liên thủ ra tay đi. Nghe được lời của Lê Thánh nói, Tử Võ Thánh Vương và Tam Điện Chủ Minh Hồng cũng nhẹ gật đầu. Ba người họ, đích thực là không tầm thường, đã từng là những tồn tại giống như quái vật, được Thiên Hoàng Các, Địa Hoàng Cung, Nhân Hoàng Điện đích thân chọn lựa. Đều được xem như là những hạt giống tốt nhất để bồi dưỡng, tương lai sẽ trở thành những cánh tay trái phải đắc lực nhất, là truyền nhân của Tam Hoàng. Có thể nói rằng ba người này, cho dù là tùy tiền phái ra một người, đều có thể cùng với yêu nghiệt đỉnh phong nhất của vũ trụ khởi nguyên tranh đấu, không hề yếu hơn những vương giả trẻ tuổi của những thực lực đỉnh cao kia. Nếu ba người liên thủ, một số vương giả trẻ tuổi của những thế lực đỉnh cao kia, không nhất định có thể đấu lại họ. Tuy có ba người kia ra tay, nhưng tên Vân Tiêu này, không thể không thừa nhận, xác thực hắn vẫn là có chút thực lực, song thân song tu. Trước đó có tiên thiên thánh thể đạo thai, hiện tại lại có hỗn độn thể, cho dù thế nào đi nữa, kế hoạch vẫn phải làm chu toàn, không thể có chút lỗ hổng nào. Tam Điện Chủ Minh Hồng nói, Lê Thánh cũng lên tiếng, yên tâm, ngoại trừ ba người kia, thiên kiêu của Lê Tộc ta cũng sẽ động thủ. Dù sao trước đó, Vân Tiêu cũng đã khiến cho thiên kiêu của Lê Tộc ta mất hết mặt mũi. Lê Tộc có vương giả trẻ tuổi, Lê Thừa Thiên, trên trán có hoa văn kỳ lân, sau lưng mang theo thiên đồ cổ. Huống hồ, gần đây có tin đồn được truyền ra, Lê Thừa Thiên hình như đã nhận được cơ duyên nào đó. Cảnh giới thực lực lại lần nữa tiến bộ vượt bậc, việc đối phó với Quân Tiêu Dao nếu thêm cả hắn vào nữa, vậy thì càng nắm chắc phần thành công rồi. Tử Võ Thánh Vương nói, hiện tại kế hoạch đã định, bắt buộc phải ở vùng đất Tiên Di giết chết hắn. Nhưng hiện tại trở ngại duy nhất là về phía Vân Thánh Đế Cung, nếu tên tiểu tử kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, bên phía Vân Thánh Đế Cung kia không tránh khỏi sẽ có động tĩnh lớn, liên lụy đến chúng ta. Thực lực của Tam Hoàng đúng là mạnh mẽ. Nhưng Vân Thánh Đế Cung thân là thực lực đỉnh cao ở vũ trụ khởi nguyên, cũng không phải là ai cũng dám trêu chọc đâu. Càng đừng nói đến Quân Tiêu Dao hiện tại là đế tử của Vân Thánh Đế Cung, nếu như hắn thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì đây đúng là một trận phong ba lớn. Lê Thánh lắc đầu, hơi lạnh lùng cười nói, Vân Thánh Đế Cung đúng là rất mạnh, nhưng thế thì đã sao chứ, không có một thế lực nào có thể mạnh đến bỏ qua được hết tất thảy. Vân Thánh Đế Cung bọn họ còn có thể trực tiếp hủy diệt thế lực Tam Hoàng chúng ta được hay sao? Vân Thánh Đế Cung đã tiêu diệt Thánh Triều Thần Tiêu, khoảng thời gian trước lại náo loạn ra động tĩnh không nhỏ ở tinh giới yêu hoang, có thể nói hiện tại bọn họ đã kết không ít thù oán rồi. Hơn nữa, còn có Lê Tộc, cộng thêm cả truyền nhân Nhân Hoàng của Nhân Hoàng Điện, hiện tại hình như vẫn đang ở tộc Hiên Viên, lẽ nào hắn sẽ ngồi yên nhìn Nhân Hoàng Điện gặp nạn ư? Nghe thấy lời của Lê Thánh nói, Tam Điện Chủ Minh Hồng gật đầu. Sở Tiêu là truyền nhân của Nhân Hoàng Điện bọn họ, hiện tại đích thực là không ở Thánh Đô Tam Hoàng mà là đang ở tộc Hiên Viên. Dựa vào thân phận truyền nhân Nhân Hoàng của Sở Tiêu, nếu như Nhân Hoàng Điện gặp đại nạn, hắn nhất định sẽ không ngồi nhìn. Mà hắn cũng có thể điều động được lực lượng của tộc Hiên Viên. Lê Thánh lại nói tiếp, hơn nữa các ngươi cũng đừng quên, vị thiên tài được Tam Sinh Điện Phủ đặt nhiều hy vọng cũng đang ở trong vùng đất Tiên Di. Tam Sinh Điện Phủ thật ra cũng không nguyện ý để cho tên tiểu tử Vân Tiêu kia đoạt đi hào quang của vị thiên tài đó. Thêm vào trước đó ta đã nhắc nhở Tiên Giao con gái của ta nên tiếp xúc nhiều với vị thiên tài kia. Đến lúc đó, dựa vào quan hệ của Tiên Giao và Vân Tiêu nhất định không thể ngồi yên, nếu đã như vậy, tương lai hắn và thiên tài Tam Sinh Điện Phủ sẽ sinh ra mâu thuẫn. cũng gần như đồng nghĩa với việc cũng kéo được Tam Sinh Điện Phủ lên thuyền chiến, cùng nhau hợp sức đối phó với Vân Thánh Đế Cung. Lời Lê Thánh vừa nói ra, xung quanh có chút yên tĩnh. Minh Hồng và Tử Võ Thánh Vương không ngờ được rằng, Lê Thánh đã cân nhắc mọi chuyện chu toàn đến như vậy. Minh Hồng lại càng thở dài nói, Lê Thánh, người đến nữ nhi của mình cũng lợi dụng, thật đúng là tàn nhẫn. Sắc mặt Lê Thánh bình thản, không có biểu cảm gì, nói, người muốn thành đại sự, không thể câu nể tiểu tiết, tranh đoạt cái gọi là thiên mệnh, có thể khiến thế lực tam hoàng chúng ta quật khởi mới là chính thống. Minh Hồng và Tử Võ Thánh Vương nghe đến đây, đều trầm mặc không lên tiếng. Rõ ràng trong lòng bọn họ biết rõ, tuy Lê Thánh nói như vậy, nhưng tuyệt đối vẫn còn suy tính riêng cho bản thân, ví dụ như, ông ta là vì Lê tộc. Nhưng bọn họ cũng không nói ra, dù sao trong lòng người nào không có chút ích kỷ và tính toán cơ chứ. Chương 3284, chủ tính của Lê Thánh. Nếu như đã vậy, sự tình cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi, có ba vị thiên kiêu của thế lực tam hoàng ta, thêm vào thiên kiêu của Lê tộc, thậm chí còn có vị thiên tài của Tam Sinh Điện Phủ kia. Đối phó với Vân Tiêu, có lẽ có phần nắm chắc rồi. Minh Hồng nói, chân dung hào hoa thế này, có thể nói là đủ để đối phó với bất kỳ một tên thiên tài quái vật nào. Nhưng đối phó với quân Tiêu Dao, cũng chỉ có vài phần nắm chắc mà thôi. Có thể tưởng tượng được, cho dù là ở trong mắt những người chán ghét quân Tiêu Dao cực độ như Minh Hồng thì cũng không thể không thừa nhận quân Tiêu Dao là nhân vật rất khó đối phó. Lê Thánh bình tĩnh nói, không sai, nếu đã như vậy, cho dù là giết chết Vân Tiêu, Vân Thánh Đế Cung muốn tính toán, vậy thứ bọn họ đối mặt, chính là những thế lực Thiên Hoàng Các, Địa Hoàng Cung, Nhân Hoàng Điện, Lê Tộc, Tộc Hiên Viên, còn có Tam Sinh Điện Phủ. Vậy thì ta muốn hỏi Vân Thánh Đế Cung bọn họ, có thể đối phó được hay không? Trong lòng Lê Thánh đã sớm tính trước mọi việc, bày mưu nghĩ kế. Ông ta tin tưởng, với trận hình được bố trí thế này, cho dù quân Tiêu Dao có vẫn lạc, Vân Thánh Đế Cung cũng khó có thể gây phiền phức gì cho bọn họ. Bởi vì lần này liên quan đến rất nhiều thế lực, Tử Võ Thánh Vương nghe xong, cũng lên tiếng, đúng rồi, nghe nói tên tiểu tử kia đoạt mất dị tàng yêu hoàng ở tinh giới yêu hoang, giết chết không ít thiên kiêu của yêu tộc, cũng đã kết thù oán sâu. Rất nhiều yêu tộc đều đã ôm hận ý với hắn, ta cũng có thể liên hệ với bên phía thế lực yêu tộc, phái ra thiên tài hợp sức cùng chúng ta bao vây trấn giết Vân Tiêu. Đến lúc đó, Vân Thánh Đế cũng muốn gây phiền phức, cũng có thể kéo cả thế lực yêu tộc lên tàu chiến của chúng ta. Bản thân Tử Võ Thánh Vương vốn dĩ cũng không phải là Vân tộc, hắn là một con tử xà thành đạo. Cho nên hắn xem như cũng có quan hệ và liên lạc với phía yêu tộc bên kia. Còn có đệ tử của ta Đông Phương Hạo, thực lực giờ đây cũng không đơn giản, hắn cũng có thể ra một phần lực. Ngoài ra, ta còn cùng thực lực của một mạch khác, Thương Minh Ngọc Đỉnh có chút liên hệ. Tử Võ Thánh Vương tiếp tục nói, Thương Minh Ngọc Đỉnh, tuy không phải là nhờ vào võ lực hoặc thực lực mà có danh tiếng, nhưng ở vũ trụ khởi nguyên lại vượt qua 10 đại tinh giới khác, là một thương minh vô cùng lớn mạnh. Ngoại trừ những thế lực đỉnh cao, cho dù là những thế lực tiếp cận cao tầng, cũng không có thế lực nào nguyện ý đắc tội với Thương Minh Ngọc Đỉnh. Thực lực của Thương Minh Ngọc Đỉnh so với Thương Hội Hồng Trần mà Hồng Trần Đế Tử Giới Hải thành lập còn lớn mạnh hơn gấp nhiều lần. Dù sao thì Thương Hội Hồng Trần kia cũng chỉ là một thế lực của Hồng Trần Đế Tử dựa vào danh tiếng của phụ thân hắn thành lập nên mà thôi. Mà Thương Minh Ngọc Đỉnh lại là thế lực liên minh chân chính. Cho dù không thể so bì được với các thế lực đỉnh cao, thì cũng đủ khả năng làm cho các thế lực tiếp cận cao tầng phải khiếp sợ. Ha ha, với trận hình như thế này, đối phó với tên tiểu tử Vân Tiêu kia, trừ phi là thực lực của hắn nghịch thiên đến mức không thể tưởng tượng được, nếu không hắn khó mà thoát được kiếp nạn này. Tam Điện Chủ Minh Hồng cười lạnh nói, nếu thế này mà vẫn không thể giải quyết được quân Tiêu Dao, vậy thì bọn họ cũng không còn gì để nói nữa. Được rồi, sự tình đã định, tiếp theo đây, chỉ cần ngồi chờ kịch hay lên sàn thôi. Lê Thánh bình thản nói, Tam Điện Chủ Minh Hồng và Tử Võ Thánh Vương đều khẽ gật đầu, sau đó hình ảnh của họ cũng biến mất. Ánh mắt Lê Thánh sâu xa, ngón tay gõ lên tay vịn của ghế ngồi, phát ra âm thanh thanh thúy. Tiên Dao, nếu như con thật sự đã biết được chân tướng, nhưng vẫn chưa chủ động vạch trần, là trong lòng vẫn còn nút thắt sao? Vậy thì vùng đất Tiên Di lần này, chính là cơ hội cuối cùng của con. Nếu như con nghe lời, thì con vẫn sẽ là con gái của ta. Ta vẫn như cũ là phụ thân của con, mọi chuyện vẫn như ban đầu. Nhưng nếu như con lựa chọn con đường khác, vậy thì... Lê Thánh nói đến một nửa thì dừng lại, như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt lạnh lùng không có một chút tình cảm. Tinh giới Hiên Viên, một trong 10 đại tinh giới của vũ trụ khởi nguyên. Đúng như tên gọi, đây là một trong những thế lực thống lĩnh, thế lực cao cấp ở vũ trụ khởi nguyên, tộc Hiên Viên. Tộc Hiên Viên là thế lực lớn mạnh truyền kỳ trong vũ trụ khởi nguyên, thậm chí là cả giới hải này. Những cái khác chưa nói đến, chỉ riêng một đại đế Hiên Viên Nhân Hoàng cũng đã là thanh danh truyền vạn đời. Mà thân là bổn tộc Hiên Viên đại đế, sự thịnh vượng của tộc Hiên Viên đương nhiên là không có gì khiến người khác phải nghi ngờ. Giờ đây, tại tinh giới Hiên Viên, tộc địa của tộc Hiên Viên, từng đạo thân hình của người trẻ tuổi, như thần ma phá không mà đến. Trên thân thể mỗi người đều có kim hoa lấp lánh, đại phương quang minh. Những thân hình này, chính là những thiên tài trẻ tuổi của tộc Hiên Viên, đều là những quái vật lợi hại. Trong đó có mấy người, thân hình nổi bật lộ ra sự siêu phàm. Có một người, trên thân thể thần huy rực rỡ, giống như một hỏa lò của thiên địa, thôn thổ tinh khí của đất trời, tinh hoa của huyền hoàng. Khí tức toàn thân cực kỳ mạnh mẽ, có khí thế hùng mạnh chân động núi sông. Trước đây quân Tiêu Dao đã gặp qua người này, hoặc là nói, đã từng gặp qua linh thể của hắn. Hắn chính là một trong những vị hoàng tử của tộc Hiên Viên, Chiến Hoàng Tử, Hiên Viên Chiến. Tộc Hiên Viên, đối với huyết mạch yêu cầu vô cùng khắt khe. Trong đó dòng dõi huyết mạch chính thống, chính là hoàng tử và hoàng nữ. Mà vị Chiến Hoàng Tử, chính là một trong những tài năng xuất chúng của tộc Hiên Viên. Trước đây, ở vùng đất giới tâm của giới trong giới, linh thể của hắn từng gặp phải quân Tiêu Dao. Sở Tiêu lúc đó còn hướng hắn cầu cứu, kết quả hắn và quân Tiêu Dao buộc phải động thủ. Quân Tiêu Dao dùng một quyền dạy hắn cách làm người, đem linh thể của hắn chia năm xẻ bảy, trực tiếp tiêu tán. Điều này đối với Chiến Hoàng Tử là vết nhơ khó rửa sạch. Không nghĩ tới, tên Sở Tiêu kia vừa đến nội tộc, lại có thể dẫn động được sự cộng hưởng của sâu trong tổ địa. Cũng không biết được hắn ở trong đó, sẽ lấy được thứ gì. Chương 3285, người được chọn là Vân Thánh Thiếu Đế. Chiến Hoàng Tử nghĩ đến Sở Tiêu, là vì thân phận truyền nhân nhân hoàng đặc biệt của Sở Tiêu. Cho nên sau khi hắn đến vũ trụ khởi nguyên, cũng không đi Thánh Đô Tam Hoàng, mà là trực tiếp đến tộc Hiên Viên. Trên thực tế, đế tộc Sở Thị và tộc Hiên Viên có mối quan hệ mật thiết với nhau. Lúc đầu, là một vị tiên nhân huyết mạch thuần khiết của tộc Hiên Viên dường như phản tổ, vì một số nguyên nhân đặc thù nào đó đã gặp gỡ và yêu một tộc nhân của Sở Thị giới hải. Chính vì lẽ đó mà đế tộc Sở Thị cũng có được một phần huyết thống của tộc Hiên Viên. Mà đây cũng là lý do vì sao, ban đầu trong cửu đại đế tộc Sở Thị có thể hùng mạnh đến vậy. Chính là vì có được một bộ phận huyết mạch của tộc Hiên Viên mới có thể khiến đế tộc Sở Thị nhân tài xuất chúng, huyết mạnh cường hãn. Có thể nói rằng, nếu như không phải vì đế tộc Sở Thị về sau lụn bại, e rằng giờ đây đã là đế tộc mạnh mẽ chỉ sau đế tộc Vân Thị. Mà Sở Tiêu kia, sau khi đến tộc Hiên Viên, cũng bị phát hiện ra huyết mạch phản tổ trong cơ thể. Thêm vào đó, hắn còn có đạo thống của đại đế Hiên Viên Nhân Hoàng, Nhân Hoàng Đạo Kinh và Nhân Hoàng Kiếm. Vì thế mà Sở Tiêu cũng được đón vào trong tổ địa. Giờ đây hắn vẫn đang ở trong tổ địa, những người khác đều không biết được Sở Tiêu ở trong tổ địa sẽ nhận được cơ duyên như thế nào. Nhưng hiển nhiên, với bối cảnh của tộc Hiên Viên, tuyệt đối không thể yếu ớt đến đâu được. Lần này Sở Tiêu là thật sự thoát thai hoán cốt rồi. Nhưng cũng là vì như vậy, lần này Sở Tiêu không thể đi vùng đất Tiên Di. Vân Tiêu, lần này hắn chẳng hẳn là sẽ đi vùng đất Tiên Di chứ. Giới trong giới, ngươi một quyền tiêu diệt linh thể của ta. Ngày nay dùng chân thân gặp mặt, bổn hoàng tử ngược lại là muốn lĩnh giáo ngươi một phen. Trong mắt Chiến Hoàng Tử, ánh sáng rực rỡ, chiến ý hừng hực. Còn về một số hoàng tử, hoàng nữ của tộc Hiên Viên, dĩ nhiên cũng là hừng hực ý chí chiến đấu, dù sao đây cũng là tranh đấu bảng vàng khởi nguyên kia mà. Nghiêm túc mà nói, đây thực chất là cuộc tranh đấu của những thiên tài các thế lực đỉnh cao. Dù sao nhìn hết cả vũ trụ khởi nguyên này, trừ rất ít những hắc mã có thực lực thật sự. Cũng rất ít có thiên tài nào có thể so sánh cùng các yêu nghiệt của những thế lực đỉnh cao. Bảng vàng khởi nguyên trước đây cũng hầu hết là bị những thế lực đỉnh cao này bá chiếm. Ngay khi các thế lực đỉnh cao Tam Sinh Điện Phủ, tộc Hiên Viên có động thái, thì phía bên Vân Thánh Đế Cung cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Thiên tài của Vân Thánh Đế Cung cũng đã bắt tay chuẩn bị tiến vào vùng đất Tiên Di. Một số trưởng lão đế cảnh cũng hiện thân, bắt đầu điều chỉnh đội ngũ. Đại trưởng lão như Vân Thiên cũng đều đã hiện thân rồi. Biểu cảm của bọn họ đều rất điềm nhiên, cũng không giống như sẽ có ý định lo lắng cho thiên tài của nhà mình. Bởi vì Vân Thánh Đế Cung bọn họ vô cùng hùng mạnh, thịnh vượng, lớp lớp nhân tài xuất hiện. Không chỉ ở trong vùng đất Tiên Di, những nhân vật đế tử và đế nữ bị phong ấn cũng rất nhiều. Ngay tại Vân Thánh Đế Cung hiện tại cũng có những người như Vân Tiêu Dao và Vân Khê. Tuy quân Tiêu Dao bởi vì tạm thời đang bế quan tu luyện, nên khoảng thời gian đầu không thể đi vùng đất Tiên Di. Nhưng Vân Thiên biết, với tính cách của quân Tiêu Dao có lẽ sẽ không bỏ lỡ sự kiện hoành tráng thế này. Càng đừng nói đến, trong vùng đất Tiên Di, có thể sẽ còn có đạo thống của Địa Hoàng Tiên Linh Đế. Đối với Vân Khê thì điều này vô cùng quan trọng, thân là huynh trưởng, quân Tiêu Dao cũng nhất định phải đi một chuyến, giúp muội muội của hắn lấy được truyền thừa của Địa Hoàng. Vân Hải Long Chu Giáng Lâm, rất nhiều thiên tài đều tụ tập ở đây. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả Vân Khê, Nàng không linh thanh tao giống như tiên nữ, duyên dáng yêu kiều, thân hình mảnh khảnh trong bộ thanh y. Toàn thân đẹp đẽ không tì vết, tinh tế không nhiễm bụi trần. Lúc này đây, khuôn mặt tinh tế của Vân Khê toát ra một tia chiến ý. Trên người nàng đang có hai trong ba bảo vật tiên linh, nên nàng mơ hồ có thể cảm nhận được. Truyền thừa đạo thống của Địa Hoàng Linh Đế chính là đang nằm trong vùng đất tiên di. Mà điều này cũng có nghĩa đây là trận chiến quyết thắng giữa nàng và Đông Phương Hạo, hai vị hậu bối truyền nhân của Địa Hoàng. Trong lòng Vân Khê có quyết tâm, bất luận phải trả bằng giá nào, nàng cũng nhất định phải nhận được truyền thừa đạo thống của Địa Hoàng, chân chính trở thành truyền nhân của Địa Hoàng. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể đuổi kịp bước chân của Quân Tiêu Dao, mới không đến mức kéo chân sau của hắn, thậm chí nàng còn có thể trở thành trợ lực của hắn. Đại trưởng lão Vân Thiên lên tiếng nói, các vị, lần này tiến vào vùng đất tiên di, các vị còn có một nhiệm vụ nữa, chính là toàn lực trợ giúp cho đế nữ địa mạch Vân Khê. Trợ giúp nàng đoạt được đạo thống của Địa Hoàng Tiên Linh, điều này đối với Vân Thánh Đế Cung chúng ta, thập phần quan trọng. Tuân lệnh trưởng lão, toàn bộ thiên tài của Vân Thánh Đế Cung đều chắp tay cung kính đáp. Tuy nội bộ của Vân Thánh Đế Cung luôn có sự cạnh tranh với nhau, nhưng nếu ở bên ngoài, thì bọn họ tuyệt đối là một đoàn thể thống nhất, đoàn kết đối ngoại, về điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Mà ngay sau đó, Vân Hải Long Chu bay lên, mang theo thiên tài của Vân Thánh Đế Cung tiến đến vùng đất tiên di. Ca, lần này Khê Nhi nhất định phải thành công. Vân Khê âm thầm nắm chặt đôi bàn tay hồng hào, nàng không cho phép mình thất bại. Đồng thời, sâu trong đại điện tổ giới của Vân Thánh Đế Cung, một số chư tổ của Vân Thánh Đế Cung dường như đang thương lượng một chuyện gì đó. Đợi sau lần tranh phong này, có lẽ đã đến lúc chọn ra Vân Thánh Thiếu Đế rồi, tuy nếu không có gì ngoài ý muốn, Thiếu Đế chính là Vân Tiêu, nhưng nếu trực tiếp công bố chuyện này ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ có người dị nghị. Một vị cổ tổ nói, không sai, dù sao thì nói đến hài tử kia, ở trong lòng chúng người thiên mạch, cũng là có chút hy vọng. Còn có vị cô nương tên Nhược Thủy kia, tuy cũng mang thân phận đế nữ, nhưng lại cam tâm chỉ ở vị trí thứ hai, nhường cho đạo nhất thượng vị. Nếu trực tiếp để Vân Tiêu lên, cho dù đại đa số đều đồng ý nhưng cũng không tránh khỏi có những tiếng nói bất đồng. Một vị cổ tổ thiên mạch nói, ha ha, vậy chúng ta cũng không cần nhọc lòng nghĩ ngợi nữa, hay là cứ để cho bọn họ thông qua cạnh tranh ở vùng đất tiên di lần này, để bọn họ tự mình chứng minh bản thân. Cũng để cho đạo nhất, Nhược Thủy, nguyện ý trợ giúp hắn. Vân Hoan Sơn cổ tổ nói, vậy thì xem lần này đi, nhưng hắn dường như vẫn đang bế quan, hơn nữa động tĩnh kia cũng không hề nhỏ. Vân Vọng Hải cổ tổ thản nhiên cười, chương 3286, dao động kinh khủng. Theo thần cơ lâu và bảng vàng khởi nguyên giáng thế, thập đại tinh giới của cả vũ trụ khởi nguyên đều náo động, vô số thế lực thiên kiêu ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Thế lực trung cực, thế lực thứ trung cực, thiên kiêu các lộ đều lên đường, đi tới vùng đất tiên di. Lúc ban đầu, bên trong vùng đất tiên di bộc phát cạnh tranh kịch liệt nhất, có thiên kiêu chém giết lẫn nhau. Bởi vì sau khi tiến vào vùng đất tiên di, tất cả thiên kiêu sẽ dựa vào vận thế của bản thân, sinh ra cái gọi là hạt giống khí vận. Hạt giống khí vận dựa vào số mệnh cao thấp khác nhau, chia làm 7 màu đỏ, da cam, vàng, xanh lá, xanh thấm, xanh da trời, tím. Sau đó sẽ ảnh hưởng tới xếp hạng của bảng vàng khởi nguyên. Mà ở bên trong vùng đất tiên di, có thể thông qua đánh bại săn giết những thiên kiêu khác, thu hoạch hạt giống khí vận của người khác. Do đó khiến bản thân càng có khả năng lên bảng vàng khởi nguyên, đạt được cơ duyên cuối cùng. Cũng chính vì vậy, cạnh tranh bên trong vùng đất tiên di rất kịch liệt. Thậm chí vài yêu nghiệt đứng đầu, bởi vì nguyên nhân số mệnh bản thân mạnh mẽ sẽ gặp săn giết liên hiệp của những thiên kiêu khác. Ở vùng đất tiên di không có cái gọi là quy tắc. Cho dù là thiên kiêu của thế lực thứ trung cực cũng không có bảo đảm an toàn. Trừ khi là thiên kiêu thế lực trung cực, có lẽ còn khiến người ta cố kỵ kiêng dè, nhưng mức độ có hạn. Suy cho cùng nếu như cuộc chém giết của loại thiên kiêu trẻ tuổi tiếp tục, nếu thế lực sau lưng nhúng tay thì khó giữ được thể diện. Chỉ là thiên kiêu của thế lực trung cực không phải là chó và mèo gì đó, hiển nhiên không thể bị vây săn dễ dàng. Mà cứ chém giết như vậy cũng có rất nhiều thiên kiêu dốc sức xông ra, khiến người khác chú ý. Ví dụ như Tư Tế, Nguyên Như Ý của Tam Sinh Điện Phủ đã ngưng tụ hạt giống khí vận màu xanh, tuyệt đối là một nhóm nhân vật đứng đầu. Suy cho cùng đỏ thấm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thấm, xanh da trời, tím, hạt giống khí vận 7 màu. Màu tím là khí vận cực hạn nhất, nhưng từ cổ chí kim, mỗi một thời đại có lác đác 2-3 người như vậy. Thậm chí một người cũng không có. Thế nên hạt giống khí vận màu tím, trên căn bản là mấy người đứng đầu mới có thể lấy được. Mà ngoài màu tím ra, màu lam đã là loại cao nhất. Rất nhiều người cảm thấy, sau khi vào vùng đất tiên di, Nguyên Như Ý ngưng tụ hạt giống khí vận màu lam là chuyện không có vấn đề gì. Ngoài ra, còn có Đông Phương Hạo của Địa Hoàng Cung, thân là một trong những truyền nhân của Địa Hoàng Hậu lựa chọn, hôm nay uy danh rất long trọng. Lê Thừa Thiên của Lê Tộc cũng ở vùng đất Tiên Di, tung hoành một phương, uy danh không kém. Còn có mấy chiến hoàng tử của tộc Hiên Viên uy thế lẫy lừng, không người nào dám chọc vào. Dĩ nhiên, bên Vân Thánh Đế Cung, mấy thiên kiêu như Vân Khê rất chú ý. Đặc biệt là Vân Khê, trong hạt giống khí vận, là hạt giống màu xanh phiếm bên trong màu lam. Thậm chí còn cao hơn so với Tam Sinh Điện Phủ Nguyên Như Ý, ngưng tụ hạt giống khí vận màu lam, trên căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền. Có lẽ, hạt giống khí vận cuối cùng màu lam có chút tím có thể ngưng tụ được. Điều này khiến rất nhiều người, đối với đế nữ Vân Khê của Vân Thánh Đế Cung nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ là có rất nhiều người nghi ngờ. Hôm nay, uy danh của Vân Thánh Đế Cung lừng lẫy nhất, thậm chí dường như sắp đuổi kịp và vượt qua Quân Tiêu Dao của Vân Đạo Nhất, tại sao không đến vùng đất Tiên Di? Đây là nghi vấn của rất nhiều người. Suy cho cùng tranh đấu bực này, có thể nói là trận cờ cấp cao nhất của vũ trụ khởi nguyên. Với thực lực địa vị của Quân Tiêu Dao thì không thể nào bỏ qua. Hơn nữa rất nhiều người rất tò mò, Quân Tiêu Dao có thể ngưng tụ ra hạt giống khí vận đẳng cấp gì. Nhưng Quân Tiêu Dao không tới, rất nhiều khách muốn xem náo nhiệt chỉ có thể lắc đầu đáng tiếc. Nhưng không bao lâu sau, ở bên trong vùng đất Tiên Di lại có thêm vài lời đồn đãi bắt đầu truyền đi. Họ nói Quân Tiêu Dao không tới là bởi vì e dè chỗ sâu của vùng đất Tiên Di, những thứ vương giả cổ xưa niêm phong cất vào kho. Suy cho cùng những thứ tồn tại niêm phong cất vào kho, mỗi một người đều là người tài cái thế từng tung hoành cả đời. Quân Tiêu Dao sợ không thể giữ vững uy vọng vô địch vượt qua người cùng thế hệ, thế nên chưa tới vùng đất Tiên Di. Sau khi tin tức truyền ra, một số người đều cảm thấy hơi không thể tưởng tượng nổi. Mà người của Vân Thánh Đế Cung nghe vậy, sắc mặt lại càng trầm xuống. Điều này rõ ràng cho thấy có người cố ý mượn Quân Tiêu Dao không có mặt, nhân cơ hội truyền lời đồn đãi. Vì cái gì? Chính là chèn ép uy vọng như mặt trời buổi trưa của Quân Tiêu Dao. Vân Khê nghe thấy tin tức kia, sắc mặt tĩnh lặng như mặt nước, tất cả lời đồn đãi nhảm nhí, đợi ca ca đến, hiển nhiên tự sụp đổ. Nàng biết, nhất định Quân Tiêu Dao sẽ đến. Tinh giới Vân Thánh, chỗ sâu tổ giới của Vân Thánh Đế Cung, một chỗ trong động thiên phúc địa. Xung quanh trời đất, có khí tức khó hiểu bao phủ, có lực lượng tạo hóa thế giới lưu chuyển. Dao động phát ra, thậm chí khiến vài cường giả bế quan bên trong tổ giới chú ý, luồng lực lượng thế giới là nơi bế quan của Vân Tiêu Sao. Hay cho tên gia hỏa. Dường như cảnh giới của hắn còn chưa đạt tới chuẩn đế, nhưng có thể đạt được trong khi tu luyện lực vũ trụ, hơn nữa khiến chuẩn đế chân chính như ta cảm thấy một loại uy hiếp lớn. Hơn nữa năng lực của thế giới tạo hóa không khỏi quá mạnh. Vài cường giả Vân Thánh Đế Cung tu luyện bên trong tổ giới đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Loại năng lực thế giới tạo hóa kinh khủng vượt xa những chuẩn đế như bọn họ. Nhưng bọn họ không thể thăm dò được điều gì, suy cho cùng đây là bí mật của bản thân Quân Tiêu Dao. Thật ra điều này hiển nhiên không chỉ là năng lực của một mình Quân Tiêu Dao mà là tác dụng của cây thế giới, cộng thêm thế giới điệp. Trong khoảng thời gian bế quan, Quân Tiêu Dao điên cuồng khuếch trương ở bên trong vũ trụ. Mà sau khi thế giới tạo hóa dao động không lâu, từ nơi Quân Tiêu Dao bế quan truyền tới một luồng dao động kiếm ý lạnh thấu xương, kèm theo tang thương năm tháng. Dường như một kiếm già nua theo năm tháng, một kiếm chặt đứt linh hồn. Đó đúng là kiếm ý tuế nguyệt, chương 3287, thu hoạch sau bế quan. Ta nhớ, đó từng là thiên phú thần thông của Vân Vong Quy Nhân vật kiệt xuất của địa mạch. Cho hắn thứ này ư, chật chật, bản thân chính là hỗn độn thể, lại có kiếm ý tuế nguyệt thần thông bực này, quả thực là như hổ thêm cánh. Rất nhiều cường giả chật chật cảm thán, tuy lòng hâm mộ nhưng không có gì ghen tị. Suy cho cùng Vân Vong Quy là chính Quân Tiêu Dao mang về, mà có ơn đối với cả nhà bọn họ. Mà sau luồng dao động tuế nguyệt, một luồng dao động kinh khủng hơn lấy nơi Quân Tiêu Dao bế quan làm trung tâm, khuếch tán ra. Luồng sức mạnh này chính là dao động hồn lực, hơn nữa không phải dao động hồn lực bình thường, là dao động kinh khủng dường như có thể làm linh hồn của con người đọa lạc. Vài cường giả Vân Thánh Đế Cung đang bế quan thậm chí trực tiếp bị đánh thức, cảm thấy trong lòng diễn hóa ra nhiều tâm ma và tâm trạng tiêu cực. Càng khoa trương hơn chính là, thậm chí chư tổ bên trong cung điện tổ giới, đều có mấy người giật mình mở hai mắt, nhìn về nơi mà Quân Tiêu Dao đang bế quan. Đây là dao động thần thông bực nào? Lực tội nghiệt, nhưng lại hơi khác. Đủ để khiến lòng người trầm xuống, ngay cả nguyên thần của đế cảnh cũng khó tránh khỏi. Con người Vân Tiêu này, thật sự đem lại bất ngờ lẫn vui mừng không ít cho chúng ta. Vài nhân vật cấp cổ tổ đều cảm thán, theo lẽ thường, cho dù thần thông mà hậu bối có tinh diệu mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ảnh hưởng tới bọn họ. Nhưng dao động mà Quân Tiêu Dao tản ra có thể khiến bọn họ chú ý. Chính điều này đã chứng minh quá nhiều hàm nghĩa, cẩn thận thử nghĩ, nếu như ngay cả chư tổ cũng có thể nhận chút ảnh hưởng. Vậy đối mặt với yêu nghiệt cùng thế hệ thì sao, chẳng phải là tùy ý bắt chẹt à? Còn nếu như chư tổ biết được, thần thông loại nguyên thần này chính là pháp môn bản thân Quân Tiêu Dao chế tạo, không phải thừa kế từ người đi trước. Sợ là sẽ càng kinh ngạc chắc lưỡi hít hà, khó có thể tin. Dao động tu luyện của Quân Tiêu Dao kéo dài một thời gian ngắn, sau đó chậm rãi bình ổn. Một lát sau, Quân Tiêu Dao đi ra từ trong bế quan, áo trắng không bụi trần, phong thần giống như ngọc. Khí tức của hắn nội liếm, nhìn qua giống như trước khi bế quan, không có gì khác biệt nhưng lại cảm thấy hơi khác. Một khắc Quân Tiêu Dao xuất quan, vài cường giả bên trong tổ giới đều không nhịn được hiện thân đánh giá Quân Tiêu Dao, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Quân Tiêu Dao thấy trận chiến hơi tức cười, sau đó đã hiểu. Có lẽ là dao động tu luyện của mình ảnh hưởng đến người khác. Hắn khẽ chắp tay nói, xin lỗi, động tính vãn bối tu luyện hơi lớn, quấy rầy đến chư vị tiền bối. Nghe nói như thế, vài cường giả Vân Thánh Đế Cung tại chỗ đều hơi im lặng. Đây là hơi lớn sao? Đây là khiến bọn họ giật mình. Rất nhanh, một hình bóng phủ xuống nơi đây, chính là đại trưởng lão Vân Thiên, Vân Tiêu, cuối cùng ngươi đã xuất quan, vùng đất tiên di đã mở. Mà đã có vài lời đồn đãi bắt đầu lan truyền, bất lợi đối với thanh danh của ngươi, ngươi chuẩn bị lên đường một chuyến đi. Một vài tình huống cụ thể, ta sẽ nói với ngươi ở trên đường. Vân Thiên nói, được. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Nói vậy hắn bế quan một chuyến này, có lẽ ngoại giới xảy ra thay đổi rất lớn. Sau đó, Vân Thiên đại trưởng lão dẫn Quân Tiêu Dao rời khỏi Vân Thánh Đế Cung, đi tới vùng đất tiên di. Ở trên đường, hắn giải thích vài tình huống với Quân Tiêu Dao. Thần cơ lâu xuất thế, bảng vàng khởi nguyên giáng thế, vùng đất tiên di mở ra. Quân Tiêu Dao biết vùng đất tiên di, là Vân Khê nói, là vùng đất cổ xưa có liên quan truyền thừa của địa hoàng tiên linh. Quân Tiêu Dao hơi tò mò, hắn hỏi thăm tình hình của vùng đất tiên di. Vân Thiên đại trưởng lão giải thích một lượt, lai lịch của vùng đất tiên di đặc biệt, chính là một lục địa cổ xưa rơi xuống từ hư không khó hiểu. Còn có lời đồn là mảnh nhỏ rơi xuống từ những không gian khác. Nhưng cho dù là lời đồn đãi gì, mảnh đất đó rất thần kỳ, chứa nhiều động thiên phúc địa, có một loại tiên vận cổ xưa lượn lờ. Trong đó thậm chí có thể tìm thấy một vài vật chất tiên đạo, còn có long mạch địa huyệt gì đó. Đây cũng là lý do tại sao có một vài thiên kiêu niêm phong ở vùng đất tiên di. Bởi vì điều kiện chỗ đó rất hoàn hảo, thiên kiêu dùng để niêm phong lại càng thích hợp. Tuy nói thiên tư thực lực của Vân Tiêu, có thể nói tuyệt đại vô song, nhưng trong vùng đất tiên di niêm phong vương giả trẻ tuổi, không thể khinh thường. Trong đó có thể có một vài yêu nghiệt thượng cổ lớn mạnh, nếu như đánh vỡ niêm phong, đều là tồn tại trung tâm của thế lực khắp nơi, không thể khinh thường. Huống chi, hôm nay uy danh của ngươi như mặt trời ban trưa, tài năng quá đáng, sợ là tạo nên rất nhiều tính toán và hãm hại. Tuy Vân Thánh Đế Cung là chỗ dựa của ngươi nhưng dù sao vùng đất tiên di vẫn là vũ đài cạnh tranh của các ngươi. Hơn nữa vùng đất tiên di có quy tắc đặc biệt, nếu cường giả đế cảnh tiến vào, muốn đi ra ngoài sẽ rất khó, thế nên tất cả phải dựa vào chính các ngươi. Đại trưởng lão Vân Thiên dặn dò, vãn bối đương nhiên sẽ chú ý. Quân Tiêu Dao nói, hắn đương nhiên biết bản thân đắc tội bao nhiêu người, có bao nhiêu người coi hắn là cái đinh trong mắt, đâm trong thịt. Nhưng Quân Tiêu Dao không thèm để ý, hắn một đường tu luyện. Người muốn hắn đều đếm không xuể. Nhưng bây giờ hắn còn sống tử tế mà những người đó đã sớm thành xám cho. Đúng rồi, bởi vì hoàn cảnh của vùng đất tiên di đặc biệt, tiên vận lượn lờ. Thế nên có một vài thế lực chủng tộc bản địa của vùng đất tiên di sở hữu thực lực không tệ. Chương 3288, đến vùng đất tiên di. Vân Thánh Đế Cung ta có quan hệ với vài thế lực trong đó, đến lúc đó nếu có chuyện gì, cũng có thể bảo bọn họ giúp đỡ. Vân Thiên nói, vãn bối đã hiểu. Quân Tiêu Dao nói, lục địa thần bí rơi xuống tạo thành vùng đất tiên di. Mà vùng đất rơi xuống vốn dĩ có một vài thế lực chủng tộc, sau đó lây dính tiên vận của vùng đất tiên di, thực lực không thể khinh thường. Chỉ là Vân Thiên đại trưởng lão đã nói, những thế lực vùng đất tiên di không thể rời khỏi vùng đất này bởi vì quy tắc đặc biệt. Điều này khiến Quân Tiêu Dao nảy sinh suy nghĩ chẳng lẽ có liên quan với tiên linh đế sao? Cho dù như thế nào thì Quân Tiêu Dao có hứng thú đối với tiên di cho địa. Hơn nữa bây giờ hắn mới xuất quan. Vừa hay thiếu đá mài và đối tượng luyện tay. Không biết những cái gọi là vương giả niêm phong, yêu nghiệt thượng cổ có mấy phần thực lực, có thể gợi lên hứng thú của hắn hay không. Lần bế quan này của Quân Tiêu Dao thu hoạch không ít. Bởi vì cây thế giới điệp, còn có lực lượng âm dương của Kim La Ngân quả biến thiên lưu chuyển. Vũ trụ bên trong của Quân Tiêu Dao tiến bộ rất lớn, số lượng tăng gấp đôi trong khoảng thời gian ngắn. Từ 50 thế giới tiểu thiên, trực tiếp tăng dữ dội lên 100 thế giới tiểu thiên. Cũng đừng cảm thấy mới 50 thế giới tiểu thiên chưa là gì. Địa ù này đối với người có cảnh giới còn chưa tới đạt chuẩn đế như Quân Tiêu Dao, 100 lực lượng thế giới tiểu thiên đã là tồn tại không thể tưởng tượng. mà 1.000 thế giới tiểu thiên tương đương với một thế giới trung thiên. Nói cách khác, bên trong vũ trụ của Quân Tiêu Dao, bây giờ đã có 1/10 lực lượng thế giới trung thiên. Điều này quả thực kinh khủng, phải biết cho dù là cường giả đế cảnh bình thường, vũ trụ bên trong cơ thể chưa chắc có thể đạt tới mức độ thế giới trung thiên. Mà Quân Tiêu Dao còn chưa là chuẩn đế đã có 1/10 lực lượng thế giới trung thiên. Chờ sau khi hắn đột phá, số lượng này còn có thể gia tăng thêm là điều không thể nghi ngờ. Mà ngoài vũ trụ bên trong, số lượng thế giới tu di trong cơ thể Quân Tiêu Dao đã đạt tới 3 triệu. So với trước kia, ước chừng nhiều gần 1 triệu lực lượng thế giới tu di. Điều này không thể thiếu sự giúp đỡ của thế giới điệp. Nói cách khác, bây giờ thân thể của Quân Tiêu Dao tương đương với thân thể chuẩn đế tam kiếp. Mặt khác, đối với lĩnh ngộ phép tắc, Quân Tiêu Dao tiêu hóa không ít, thu hoạch tinh túy từ trong pháp trượng thiên đạo. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, lĩnh ngộ trên 100 đạo phép tắc lần nữa, số lượng đạt tới 600 đạo. Hơn nữa sau này còn tiếp tục gia tăng, còn lấy được kiếm ý tuế nguyệt từ chỗ Vân Vong Quy, Quân Tiêu Dao hoàn toàn nắm trong tay, đủ khiến kiếm đạo của hắn lột xác lần nữa, trở thành đại sát khí. Dĩ nhiên, nếu như bàn về sát khí mạnh nhất, vậy hiển nhiên là thần thông sáng thế kỷ mới nhất mà Quân Tiêu Dao đã lĩnh ngộ, cũng là thủ đoạn công kích linh hồn. Loại thủ đoạn này chỉ là tán ra dao động đã có thể khiến chư tổ cảnh giác, lại đủ thể hiện chỗ kinh khủng của nó. Quân Tiêu Dao chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp dùng thử một chút ở bên trong vùng đất Tiên Di, kiểm tra uy lực. Không biết người nào sẽ trở thành chuột bạch thử nghiệm. Sau một thời gian, Quân Tiêu Dao rốt cuộc đi tới chỗ của vùng đất Tiên Di. Hắn đưa mắt nhìn, đó là một mảnh lục địa rộng lớn trôi nổi trong vòng trời vũ trụ. Tiếp theo là một mảng tinh vực lớn xung quanh biến thành phạm vi của vùng đất Tiên Di. Ngân hà lất phất, sương mù lượn lờ, trung tâm của đại lục lơ lửng trong tinh vực vũ trụ, vô cùng tráng lệ, xung quanh chứa nhiều hư không loạn lưu, còn có khe nứt không gian giống như dấu vết chấn động không gian khi lục địa rơi xuống. Quân Tiêu Dao có thể mơ hồ cảm giác khắp vùng đất Tiên Di có loại tiên vận rất siêu nhiên. Có thể nói, cho dù là một người phàm, nếu như ở vùng đất Tiên Di thì cũng ngộ tính cũng sẽ trở nên nhạy bén, trở thành một nhân vật thiên tài. Quân Tiêu Dao suy đoán luồng tiên vận rất có thể có liên quan với truyền thừa của Địa Hoàng Tiên Linh Đế. Chính là nơi này, Vân Thiên Đại trưởng lão nói, ánh mắt Quân Tiêu Dao nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy ở xung quanh vùng đất Tiên Di chứa nhiều lâu thuyền cổ thú, chiến xa xe kiệu rừng trú trong hư không. Hiển nhiên là người ngựa của thế lực khắp nơi, tề tụ ở vùng đất Tiên Di, mong đợi thiên kiêu nhà mình bỗng nhiên nổi tiếng, đoạt khí vận cả đời. Có không ít người chú ý tới bên Quân Tiêu Dao, sắc mặt đều hơi thay đổi. Lúc trước, có lời đồn đãi Quân Tiêu Dao bởi vì cố kỵ vương giả thời cổ niên phong bên trong vùng đất Tiên Di cho nên chưa từng đến đây. Bây giờ, Quân Tiêu Dao tự mình đến đây, không thể nghi ngờ là khiến lời đồn đãi buồn cười tự sụp đổ. Ánh mắt vài cường giả rơi trên người Quân Tiêu Dao, trong mắt lại càng toát ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì tuy Quân Tiêu Dao khí cơ nội liễm nhưng dù sao khiến người ta một loại cảm giác nguy hiểm sâu không lường được. Thậm chí là vài nhân vật thế hệ trước đều cảm giác hơi sợ hết hồn hết vía. Vân Tiêu đế tử này, ta cảm giác tu vi cảnh giới của hắn có lẽ còn chưa đột phá chuẩn đế mới đúng. Nhưng vì sao luồng khí tức mơ hồ này khiến người ta cảm giác run rẩy như thế? Lần này thú vị, Vân Tiêu đế tử vào vùng đất Tiên Di, không biết hắn có đủ sức gợn lên cơn sóng gió nào không? Điều ta tò mò nhất chính là, nếu như hắn gặp phải những vương giả thời cổ niêm phong, yêu nghiệt thượng cổ thì sẽ va chạm ra lửa bực nào? Vô số ánh mắt phóng đến, vẻ mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh, hắn cũng biết với danh vọng bây giờ của hắn thì không thể bại. Chỉ sợ cũng sẽ tung hoành ở vùng đất Tiên Di, nhưng đối với Quân Tiêu Dao, điều này không phải áp lực. Bởi vì không ai có thể gây áp lực cho hắn, cho dù là những thiên kiêu thời cổ, vương giả niêm phong cũng không được. Vừa hay chiêu thức mới mà ta lĩnh ngộ cần đá mài. Nhìn thấy ở bên trong vùng đất Tiên Di, có người đáng giá để ta ra tay hay không? Trong lòng Quân Tiêu Dao tự nói, sau đó hắn cất bước, trực tiếp tiến vào vùng đất Tiên Di. Ánh mắt của mọi người đều chú ý. Chương 3289, định trước sẽ chấp trưởng thiên mệnh. Mà sau khi thân hình của Quân Tiêu Dao tiến vào phạm vi vùng đất Tiên Di, bỗng nhiên một luồng khí tức lớn bỗng nhiên phủ xuống. Trong hư không, có lẽ đã hiện ra một bảng màu vàng, giống như bảng lớn màu vàng, rủ xuống. Là bảng vàng khởi nguyên. Thấy thứ này, tu sĩ cường giả thế lực khắp nơi ở bên ngoài vùng đất Tiên Di đều có ánh mắt chấn động. Bảng vàng khởi nguyên có thể hiện ở các nơi của vũ trụ khởi nguyên bất cứ lúc nào. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao một mình bước vào vùng đất Tiên Di, dĩ nhiên đã dẫn động bảng vàng khởi nguyên, điều này khiến người ta khiếp sợ. Nhưng điều càng khiến người ta khiếp sợ còn ở phía sau. Quân Tiêu Dao cảm thấy, hình như có một loại vận thế trong tăm tối, ngưng tụ ở trong cơ thể của mình. Khi hắn tới đã nghe Đại trưởng Lão Vân Thiên từng nói qua. Mỗi thiên kiêu tiến vào vùng đất Tiên Di, bao gồm thiên kiêu Niêm Phong bên trong vùng đất Tiên Di cũng sẽ căn cứ vận thế của bản thân, ngưng tụ hạt giống khí vận. Chia thành 7 màu là đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím. Đẳng cấp hạt giống khí vận càng cao chứng tỏ càng có khả năng tranh đoạt thiên mệnh cả đời này, nhận được gia tăng khí vận lớn của vũ trụ khởi nguyên. Hơn nữa loại hạt giống khí vận có thể cướp đoạt. Trước mắt, quân Tiêu Dao tiến vào vùng đất Tiên Di, hiển nhiên trong cơ thể cũng ngưng tụ ra hạt giống khí vận. Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên người quân Tiêu Dao. Trên người quân Tiêu Dao có ánh sáng đậm đặc rực rỡ bắt đầu khởi động. Tới cuối cùng, có lẽ ngưng tụ ra một hạt giống khí vận màu tím. Thứ này, thật sự là hạt giống khí vận màu tím. Đây chính là hỗn độn thể ư, nhất định chấp trưởng thiên mệnh. Thấy hạt giống khí vận màu tím của quân Tiêu Dao, bên ngoài vùng đất Tiên Di nổi lên một trận xôn xao. Tử quang đậm đặc, thậm chí hóa thành cột sáng, dữ dội chọc trời. Giờ khắc này, nhìn cả vùng đất Tiên Di, tất cả sinh linh đều có thể nhìn thấy, một đường khí vận tử quang đậm đặc, trực tiếp chọc trời. Cuối cùng hợp vào bảng vàng khởi nguyên, ở trong khu vực cao nhất của bảng vàng khởi nguyên, chữ Vân Tiêu khắc trên đó, quân Tiêu Dao không làm gì, chỉ là một bước vào vùng đất Tiên Di, tên trực tiếp xuất hiện ở trên đầu bảng vàng khởi nguyên. Điều này đủ khiến vô số thiên kiêu điên cuồng ghen tị. Bởi vì đối với thiên kiêu bình thường, bọn họ phải hao hết tâm lực cũng chỉ là có một chỗ ngồi ở bảng vàng khởi nguyên mà thôi. Kết quả quân Tiêu Dao không làm gì cả, tên trực tiếp xuất hiện ở phía trên cùng nhất. Thử hỏi điều này sao có thể không khiến người khác hâm mộ ghen tị ghi hận. Đúng lúc này, bên trong vùng đất Tiên Di, thiên kiêu các đường ngẩng đầu lên nhìn cũng nhìn thấy tên Vân Tiêu trên bảng vàng khởi nguyên. Là Vân Tiêu, hắn lại có hạt giống khí vận màu tím. Tuy như thế, nhưng ta lại cảm thấy không phải bất ngờ quá lớn, dù sao cũng là hỗn độn thể. Chậc chậc, đây cũng là hạt giống khí vận màu tím, nếu người nào có được đúng là một bước nhảy vọt lên trời. Nhưng mà ai dám ra tay với Vân Tiêu đế tử, thực lực của hỗn độn thể cũng không phải là bình phong. Theo quân Tiêu Dao lên bảng, ở bên trong vùng đất Tiên Di nổi lên một phen sóng to gió lớn. Có người vui mừng, có người buồn. Ở vùng đất cơ duyên nào đó, Vân Khê ngẩng đầu lên nhìn, khóe môi lộ ra vẻ cười. Quả nhiên ca ca của nàng, cho dù ở giới hải hay là vũ trụ khởi nguyên, ở vị trí điểm cao nhất vĩnh viễn đều có tên của hắn. Ca ca lên đỉnh, Khê Nhi phải cố gắng lên. Vân Khê cổ vũ mình, tuy khí vận của nàng rất tốt, nhưng hiển nhiên còn chênh lệch với quân Tiêu Dao. Chỉ là nếu như nàng có thể thấy truyền thừa của Địa Hoàng Tiên Linh, vậy có lẽ ngưng tụ hạt giống khí vận màu tím không thành vấn đề. Bên tộc Hiên Viên, Chiến Hoàng Tử ngẩng đầu lên nhìn. Khí vận không thể đại diện tất cả, nhưng Vân Tiêu, bản thân ta hơi hứng thú đối với hạt giống khí vận màu tím của ngươi. Ở một chỗ bí địa khác, Tam Sinh Điện Phủ Tư Tế Nguyên như ý ngước mắt nhìn lại. Hạt giống khí vận màu tím, từ cổ chí kim không có mấy người, một người niêm phong của Tam Sinh Điện Phủ ta cũng có hạt giống khí vận màu tím. Đến lúc đó sợ là có một trận long tranh hổ đấu. Nguyên như ý lẩm bẩm nói, còn nhóm người Lê Thừa Thiên, Trần Huyền, Đông Phương Hạo đều ở nơi khác với vùng đất Tiên Di, thấy tên quân Tiêu Dao trên bảng vàng khởi nguyên. Vẻ mặt bọn họ đều rất lạnh lùng. Giờ phút này, dọc theo vùng đất Tiên Di, quân Tiêu Dao nhận lấy vô số sự chú ý. Vẻ mặt hoặc khiếp sợ, hoặc cảm thán, hoặc hâm mộ. Nhưng bản thân quân Tiêu Dao, vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi, thậm chí trán hơi nhăn. Động tĩnh này không khỏi hơi ra vẻ, là phải cho hắn lên lửa nướng. Đối với tất cả thiên kiêu, hạt giống khí vận màu tím đều có sức hấp dẫn chí mạng. Quân Tiêu Dao mới vừa gia nhập vùng đất Tiên Di đã bị vô số người theo dõi. Hắn liếc nhìn bảng vàng khởi nguyên, trong mắt hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Nhưng một lát sau, quân Tiêu Dao cười lạnh nhạt, cũng tốt, như vậy hợp ý ta. Nói vậy đã có không ít người chú ý hạt giống khí vận màu tím. Vậy thì phải xem các ngươi có năng lực như thế hay không. Quân Tiêu Dao chắp tay không thèm để ý loại ra vẻ này. Hắn có thực lực, có dũng khí, đủ có thể tung hoành vùng đất Tiên Di, không cần có cố kỵ hoặc e dè gì. Quân Tiêu Dao cất bước, hư không dao động gột rửa, hắn trực tiếp trốn vào bên trong vùng đất Tiên Di. Chương 3290, bằng phi dương. Toàn bộ vùng đất Tiên Di vô cùng rộng lớn, trôi nổi trong trung ương tinh vực. Đưa mắt ra nhìn, cuồn cuộn vô ngần, tinh vân kéo dài, cổ thụ che dập trời. Toàn bộ đại lục mờ mịt sương mù uốn lượn, đại lục rộng lớn tráng lệ, thác tiên đổ xuống, vách đá vững chắc. Có đủ loại dị thú cổ xưa, thần điểu bay khắp trời, rừng cây trải rộng, thế núi to lớn. Còn có một số thứ quý hiếm, tiên quang bao phủ, thần hy lượn lờ, như ẩn chứa bí mật gì đó. Nói chung, vùng đất Tiên Di chắc chắn là một nơi mảnh đất thần bí rộng lớn, rất nhiều cơ duyên. Nếu không những thiên kiêu thời cổ, nhân kiệt thượng cổ ở vũ trụ khởi nguyên cũng không chọn nơi này phong tồn lại. Quân Tiêu Dao đi vào đại lục cổ xưa bao la hùng vĩ này, tùy ý đi dạo. Toàn bộ vùng đất Tiên Di không nhỏ hơn một cổ tinh vực, lại chia ra rất nhiều khu vực. Mà một số thiên kiêu phong tồn đều tập trung ở nơi khu vực trung tâm sâu nhất. Quân Tiêu Dao cũng không vội mà chậm rãi bước đi, nhưng trên thân Quân Tiêu Dao có tử hà lượn lờ, thần hy ẩn chứa, trông rất phi phàm. Điều này là tác dụng của hạt giống khí vận màu tím. Dị động như này đã thu hút một số thiên kiêu đến. Dù sao hạt giống khí vận màu tím quá dễ thấy, như đèn sáng trong đêm tối, muốn người khác không chú ý cũng không được. Nhưng một số thiên kiêu này thấy Quân Tiêu Dao đều thay đổi sắc mặt, kiêng dè, vội vàng trốn tránh. Tuy ở trong vùng đất Tiên Di cũng thường xảy ra chuyện một số thiên kiêu săn bắt thiên kiêu có khí vận cấp cao, phân chia khí vận của hắn. Nhưng Quân Tiêu Dao là tồn tại gì? Tuy bỏ qua không nói đến bối cảnh của Vân Thánh Đế Cung, chỉ với chiến lực hỗn độn thể của hắn cũng đủ khiến đại đa số thiên kiêu mất hết dũng khí chiến đấu. Thấy những thiên kiêu kia vội vàng trốn tránh, Quân Tiêu Dao cũng âm thầm lắc đầu. Xem ra chuyến đi này của hắn khá nhàm chán, nhưng không lâu sau, Quân Tiêu Dao đã hết buồn chán. Bởi vì có một nhóm sinh linh phát hiện ra hắn, mà nhóm sinh linh này không kiêng kỵ gì hắn như những thiên kiêu trước đó. Bởi vì những sinh linh không phải thiên kiêu bên ngoài tiến vào trong vùng đất Tiên Di mà là sinh linh sinh sống trong vùng đất Tiên Di. Sau lưng bọn họ mọc hai cánh, ánh mắt sắc bén như tia chớp, từng khí tức đều không kém. Ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao không có thiện ý. Khi Quân Tiêu Dao đi đến, đại trưởng lão Vân Thiên đã nói với hắn, ở bên trong vùng đất Tiên Di có thế lực chủng tộc bản thố, được hoàn cảnh đồng hóa, thực lực không tệ. Giao hạt giống khí vận ra đây ngươi mới có đường sống. Một sinh linh trong đó mở miệng nói, Quân Tiêu Dao lười nói chuyện với mấy con kiến này, trực tiếp tát một cái. Phải biết rằng sau khi hắn bế quan xong, thực lực lại tăng vọt. Tiện tay một cái đã là 30 triệu lực lượng thế giới tu di. Hư không như bị gột rửa, tuy trong vùng đất Tiên Di này, thiên địa đặc biệt, có quy tắc ổn định. Nhưng một trưởng của Quân Tiêu Dao cũng khiến không khí thiên địa sôi trào, dãy núi xung quanh chấn động, đại địa nổ vang. Đám sinh linh kia lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó đồng loạt ra tay. Nhưng vẫn không thể ngăn cản một trưởng của Quân Tiêu Dao như trước, có huyết vụ bắn ra. Quân Tiêu Dao cũng không để ý, lần này hắn không định đắc tội với thế lực bên trong vùng đất Tiên Di. Đối với hắn mà nói, người nào chọc vào hắn thì sẽ chết. Ông trời đến cũng như vậy, một số sinh linh còn may mắn sống sót vô cùng sợ hãi, trên thân mang ánh sáng lấp lánh, biến thành nguyên hình. Đám sinh linh này không phải nhân tộc, sau khi hóa nguyên hình thì là từng con đại bằng. Dám giết sinh linh núi cổ bằng của ta, người chắc chắn phải chết. Một số đại bằng này đe dọa nhưng thân thể lại rất thành thật, quay người vỗ cánh bay đi như muốn trốn. Một tay của Quân Tiêu Dao trấn áp đến, hỗn độn đại thủ ấn che phủ bầu trời, che khuất ánh sáng, như bao phủ toàn bộ vùng đất này. Sau đó hắn trực tiếp đánh xuống đám đại bằng đó, dừng tay, đắc tội núi cổ bằng ta, bằng Phi Dương đại nhân sẽ không tha cho ngươi, hắn là một trong 10 cao thủ chuẩn đế cảnh của vùng đất Tiên Di. Một đại bằng quát ầm lên, Quân Tiêu Dao không dao động, hỗn độn đại thủ ấn đánh xuống. Một ngọn núi lớn trực tiếp bị hỗn độn đại thủ ấn ép thành bột vụn. Kèm thêm những màn mưa máu của đám đại bằng rơi xuống. Núi cổ bằng, Quân Tiêu Dao suy nghĩ. Núi cổ bằng này giống như là một thế lực nổi tiếng trong vùng đất Tiên Di vậy. Nhưng thế lực bản thổ mà cũng muốn thu thập hạt giống vận khí, xem ra mọi chuyện không đơn giản. Còn cả cao thủ trong 10 chuẩn đế cảnh kia, Quân Tiêu Dao cũng không coi ra gì. Hắn không rời đi ngay mà vẫn nhàn nhã đi lên. Hắn đang đợi người của núi cổ bằng tìm hắn. Quả nhiên, không bao lâu, phía trước có một đám đại bằng che khuất bầu trời. Cầm đầu là một đại bằng toàn thân lấp lánh thần mang, cánh đại bàng mở rộng, cứa rách mây trời. Tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo sáng bóng. Huyền quang đại bàng, Quân Tiêu Dao thấy vậy thì thầm nói. Bàng tộc cũng chia ra rất nhiều mạch như chân long, thần hoàng. Có kim xí đại bàng, thanh thiên đại bàng. Mà đại bàng của núi cổ bằng trước mặt này chính là một loại huyền quang đại bàng, huyết mạch không thể coi thường. Đại bàng cầm đầu kia bừng bừng ánh sáng, cuối cùng hóa thành hình người. Đó là một nam tử khỏe mạnh, đầu tóc rối rung, mắt như tia chớp, trên thân có khí tức chuẩn đế hùng mạnh, lượn lờ một loại tiên vận đặc biệt. Tương hợp với khí tức thiên địa nơi này. Là ngươi giết sinh linh núi cổ bằng ta. Nam tử nhíu chặt mày nhìn Quân Tiêu Dao, đôi mắt sắc bén như vậy, chắc không phải mù chứ. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, càn rỡ, một số sinh linh núi cổ bằng xung quanh lạnh lùng nói. Nhưng vị nam tử kia lại hơi khoát tay, hắn tên Bằng Phi Dương, là một trong 10 đại cao thủ chuẩn đế cảnh ở vùng đất Tiên Di. Cũng là nhân tài kiệt xuất của núi cổ bằng, giao hạt giống khí vận ra đây, ngươi có thể rời khỏi. Bằng Phi Dương nói thẳng, hắn cũng nhìn ra Quân Tiêu Dao là nhân vật không dễ đối phó. Muốn có được hạt giống khí vận thì tự mình đến lấy. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, chương 3291, bằng phi dương. Hắn cũng muốn biết, một trong 10 đại cao thủ chuẩn đế cảnh ở tiên tri địa rốt cuộc mạnh thế nào. Vậy thì đắc tội rồi, bằng phi dương cũng không kẻ yếu đuối, ngay lập tức đã ra tay. Thân hình hắn như tia chớp phóng về phía Quân Tiêu Dao. Đây là cấp tốc thiên bằng, một loại thiên phú đặc biệt của nhất mạch đại bàng. Đồng thời đôi cánh vàng sau lưng như thiên đao, chém xuống Quân Tiêu Dao, hư không như muốn nứt ra. Quân Tiêu Dao thấy vậy thì hai tay vẽ âm dương, một tay như thể có hư ảnh đại bằng hiện ra, tay kia như vung đuôi côn ngư, phù văn ngập trời. Đây là côn bằng đại thần thông, đây là côn bằng thần thông. Bằng phi dương thấy Quân Tiêu Dao thi triển ra côn bằng đại thần thông thì sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Điều khiến cho hắn bất ngờ hơn, rõ ràng Quân Tiêu Dao là nhân tộc nhưng lại có thể thi triển côn bằng đại thần thông đơn giản thành thạo hơn người bằng tộc như hắn. Giống như đây là pháp lực trời sinh của Quân Tiêu Dao vậy. Dầm, hai bóng người đụng vào nhau, gợn sóng chuẩn đế lan rộng. Nhưng ngay sau đó, sinh linh núi cổ bằng đều trợn tròn mắt nhìn. Trong lòng bọn họ, toàn bộ vùng đất tiên di, bằng phi dương chắc chắn đứng đầu. Nhưng lại bị một chưởng đánh bay, hộc máu mồm, thân thể chuẩn đế chấn động, lông đại bằng bay đầy trời. Cảnh tượng này khiến sinh linh núi cổ bằng trợn tròn mắt, không thể tin được. Bằng phi dương là chuẩn đế, đủ để cạnh tranh với những tồn tại yêu nghiệt phong tồn thời cổ kia. Chắc chắn không phải con chó con mèo vớ vẩn, nhưng bây giờ lại không chống lại được một chiêu của nam tử áo trắng kia. Đây là khái niệm gì? Thật sự khiến bọn họ không thể tin nổi. Thân thể bằng phi dương chấn động, miệng đầy máu tươi. Hắn có thể cảm nhận được, dù cảnh giới của Quân Tiêu Dao chưa đến chuẩn đế nhưng thân thể vô cùng khủng bố, chuẩn đế bình thường còn kém rất xa. Chứ đừng nói đến trong lúc Quân Tiêu Dao giơ tay nhấc chân, thần lực kinh khủng. Cho người ta cảm giác, hắn mới là đại hung cổ, lực lượng vô song. So sánh lại, bản thể huyền quang đại bàng của bằng phi dương trông như con gà con, hoàn toàn không có sức mạnh đáng nói nào. Bằng phi dương đương nhiên không cam tâm, hắn lại cắn răng ra tay lần nữa, pháp tắc sục sôi, khí tức như đại dương mênh mông. Sau lưng hắn có pháp tướng thiên bằng hiện lên, hai cánh dang rộng như đám mây che trời. Quân Tiêu Dao lại rất đơn giản, chỉ một ngón tay đã là cổ thần diệt giới chỉ. Cổ thần diệt giới chỉ với lực lượng càng mạnh, bộc phát ra uy lực càng mạnh. Hiện tại Quân Tiêu Dao thôi thúc 30 triệu lực lượng thế giới tu di trong cơ thể. Với chỉ một ngón tay này, uy năng bộc phát đến không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải nhất chỉ toái tinh mà là nhất chỉ băng thiên. Đây như ngón tay cổ thần đến từ thời viễn cổ hồng hoang, nghiền ép nát trời diệt đất. Những ngọn núi xung quanh liên tục sụp đổ, mặt đất dày đặc vết nứt. Càn khôn run rẩy, bầu trời rung chuyển. Đối mặt với nhất chỉ này, bằng phi dương cảm giác như nhất chỉ của thần linh vươn ra, nghiền ép hắn. Bằng phi dương giận dữ gầm lên, nghiền nát thực lực chuẩn đế bản thân đến cực hạn, bắn ra pháp lực, pháp tướng thiên bằng rực sáng hừng hực, muốn lao đến đập nát ngón tay ấy. Nhưng vô dụng, pháp tướng thiên bằng vỡ vụn ra vô số tia sáng dưới nhất chỉ băng thiên của Quân Tiêu Dao. Cộng thêm bản thân bằng phi dương cũng bị nhất chỉ này ấn xuống dưới đất, vô số bụi đá bay lên. Sắc mặt sinh linh núi cổ bằng xung quanh đều ngây ngốc, sau đó sợ hãi vô cùng. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, người này trông thì thoát tục nhưng thủ đoạn lại đơn giản trực tiếp, khủng bố như vậy. Đây không phải dựa vào kỹ xảo đặc biệt hay năng lực chiến đấu mà chỉ là đơn giản thẳng thừng nghiền ép, không có bất kỳ màu mè nào. Dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền ép bằng phi dương, thật sự kinh khủng. Điều này chứng tỏ chênh lệch giữa Quân Tiêu Dao và bằng phi dương không thể nào tưởng tượng được. Không hổ là người có được hạt giống vận khí màu tím. Sinh linh núi cổ bằng đều hoảng sợ, hối hận. Mà lúc này, trong khe nứt lớn dưới mặt đất truyền đến tiếng ho khan. Cả người bằng phi dương đầy máu, khổ sở leo ra. Sở dĩ hắn vẫn còn sống không phải bởi vì sức sống của hắn dai dẳng, hoặc có bảo vật hộ thân nào đó. Mà vì Quân Tiêu Dao không ra tay độc ác, không phải nhân từ với hắn mà là Quân Tiêu Dao muốn hỏi hắn. Ngươi không giết ta sao? Mặt bằng phi dương dính máu, nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Ta có mấy câu muốn hỏi ngươi, các ngươi đang giúp ai thu thập khí vận? Quân Tiêu Dao biết, núi cổ bằng là thế lực bản thổ ở vùng đất tiên di chắc chắn sẽ không gia nhập tranh đoạt khí vận. Nhưng mà bây giờ bọn họ lại săn bắt thiên kiêu bên ngoài vùng đất tiên di để cướp đoạt khí vận. Rõ ràng là nghe mệnh lệnh của ai đó. Sắc mặt bằng phi dương hơi thay đổi, nhưng tình thế thay đổi, Quân Tiêu Dao mang đến cho hắn cảm giác mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng. Căn bản không còn tâm trạng phản kháng gì nữa. Nếu đụng phải một người hơi mạnh một chút, còn nghĩ đến việc sẽ liều một phen, nhưng nếu đụng phải người căn bản không cùng tầng lớp với mình thì lòng khiêu chiến cũng không dâng lên nổi. Vì ngại uy thế của Quân Tiêu Dao, bằng phi dương cũng nói ra nguyên nhân. Hóa ra núi cổ bằng bọn họ đang trợ giúp thiên kiêu của Thánh Đô Tam Hoàng, Đông Phương Hạo siêu tầm khí vận. Thánh Đô Tam Hoàng, Quân Tiêu Dao thì thầm, hắn cũng từng nghe nói, Thánh Đồ Tam Hoàng là thế lực Tam Hoàng có trụ sở thế lực ở vũ trụ khởi nguyên. Vậy các ngươi trợ giúp Đông Phương Hạo kia là bởi vì? Quân Tiêu Dao nhìn Bằng Phi Dương, Bằng Phi Dương cũng nói ra nguyên nhân, bởi vì nghe đồn Đông Phương Hạo có thể sẽ có được truyền thừa địa hoàng. Mà truyền thừa địa hoàng liên quan đến việc thế lực bản thổ vùng đất tiên di của bọn họ có thể rời khỏi vùng đất tiên di hay không. Chỉ cần đạt được truyền thừa địa hoàng, bọn họ sẽ có hy vọng rời khỏi nơi này, chứ không phải vĩnh viễn bị vây trong này. Chương 3292, thu phục Bằng Phi Dương. Thì ra là vậy, Đông Phương Hạo kia cũng biết tạo thế cho bản thân. Quân Tiêu Dao cười lạnh, hắn nói, nhưng có lẽ ta phải nói cho ngươi một chuyện, muội muội ta cũng là một trong truyền thừa địa hoàng. Cái gì? Bằng Phi Dương sửng sốt nhìn Quân Tiêu Dao. Với lại, cho dù Đông Phương Hạo kia có thủ đoạn gì, cuối cùng người đạt được truyền thừa địa hoàng chỉ có thể là muội muội ta. Bởi vì, ta muốn cho người nào trở thành truyền nhân địa hoàng, người đó sẽ trở thành. Ta sẽ giải quyết Đông Phương Hạo kia. Giọng điệu của Quân Tiêu Dao hời hợt nhưng lại đầy vẻ không thể nghi ngờ. Truyền nhân địa hoàng chỉ có thể là muội muội của hắn, không thể là ai khác. Nếu thật sự có những người đó, Quân Tiêu Dao sẽ xóa sổ chúng. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe thấy lời Quân Tiêu Dao nói, Bằng Phi Dương vô cùng chấn động. Mà sau khi nghe thấy lai lịch của Quân Tiêu Dao, hắn càng sửng sốt hơn. Quả thực hắn đã đâm vào tảng đá. So sánh thì Đông Phương Hạo kia chả là cái gì. Với lại, Bằng Phi Dương đã tự trải nghiệm chiến lược khủng bố của Quân Tiêu Dao. Nếu như nói hắn có thể giải quyết được Đông Phương Hạo thì chắc chắn không phải khoác lác, mà thật sự có thể làm được. Bằng Phi Dương không ngốc, so với hợp tác cùng Đông Phương Hạo thì rõ ràng đi theo Quân Tiêu Dao có tiền đồ hơn. Ít nhất sau này, núi cổ bằng bọn họ có lẽ có thể nhờ vào muội muội của Quân Tiêu Dao mà có cơ hội rời khỏi vùng đất tiên di. Thế là Bằng Phi Dương không nói câu nào, trực tiếp chắp tay với Quân Tiêu Dao, nguyện ý đi theo hắn, chỉ cần sau này có thể rời khỏi vùng đất tiên di. Làm tùy tùng thì ngươi tạm thời không đủ tư cách, nhưng phạm vi rộng lớn ở vùng đất tiên di này ta vẫn còn thiếu một tòa kỵ. Cộng thêm ngươi cũng hiểu rõ vùng đất tiên di, làm tòa kỵ của ta không gì thích hợp bằng. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, nghe nói vậy, sinh linh cổ bằng đều trợn mắt lên. Để một trong 10 đại cao thủ chuẩn đế như Bằng Phi Dương làm tòa kỵ trong vùng đất tiên di cho vị này á? Nếu là người khác nói vậy, bọn họ nhất định cho rằng bị điên, nhưng vừa nãy, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Quân Tiêu Dao nghiền ép Bằng Phi Dương như thế nào. Cho nên thấy vậy cũng vẫn còn khả năng chấp nhận. Bằng Phi Dương cũng ngây người, nhưng hắn nghĩ lại, âm thầm cắn răng, vì có thể rời khỏi vùng đất tiên di, được tự do, muốn hắn làm gì cũng được. Bằng Phi Dương bái kiến chủ nhân. Bằng Phi Dương chắp tay nói, được thôi, sau này có cơ hội, núi cổ bằng các ngươi sẽ được rời khỏi vùng đất tiên di. Quân Tiêu Dao nói, vậy ta đa tạ chủ nhân ở đây trước. Bằng Phi Dương nói, sở dĩ hắn thuần phục là vì tự do. Thứ hai, Quân Tiêu Dao cũng đã dùng thực lực chinh phục hắn. Nếu như không có thực lực nghiền ép hắn, Bằng Phi Dương cũng không cam tâm tình nguyện làm tòa kỵ. Nói cho cùng, vẫn phải dựa vào thực lực thu phục người khác. Trong lúc Quân Tiêu Dao đang thu phục Bằng Phi Dương ở bên này, thì ở một nơi khác của vùng đất tiên di, trên một ngọn núi cổ đồ sộ, có một vị thiếu niên thanh tú đứng trên đỉnh núi, trên người tràn ngập khí vận rồng. Đó chính là Đông Phương Hạo, bên cạnh hắn còn có thêm vài người khác, ngoài các vị chiến tướng của địa hoàng cung ra còn có các thế lực lớn mạnh của vùng đất tiên di. Thậm chí trong đó có hai nhân vật đứng ngang hàng với Bằng Phi Dương trong 10 đại cao thủ chuẩn đế ở vùng đất tiên di. Lần này, trái lại phải đa tạ chư vị đã giúp đỡ. Nếu không ta sẽ không thể thu được nhiều hạt giống khí vận rồng như thế này. Đông Phương Hạo mỉm cười nói với những cường giả bản địa kia. Nào có, Đông Phương Hạo huynh đã được định sẵn sẽ là truyền nhân của địa hoàng tiên linh đế, đến lúc đó phải trông cậy vào huynh giúp bọn ta rời khỏi vùng đất tiên di. Một sinh linh cường đại vảy đen phủ khắp người, nói. Hắn chính là người trong 10 đại cao thủ chuẩn đế của tộc Nguyên Ma thuộc thế lực bản địa ở vùng đất tiên di. Đúng đó, chỉ cần ngươi có thể giúp bọn ta rời khỏi vùng đất tiên di. Bọn ta tình nguyện giúp Đông Phương Hạo huynh thu thập nhiều khí vận rồng hơn nữa. Một vị sinh linh khác nói, hắn có thân hình cao lớn, da trải đầy những vết rạn, trông như nham thạch. Hắn thuộc địa linh tộc cũng là thế lực bản địa ở vùng đất tiên di. Vậy thì phải làm phiền chư vị rồi. Đông Phương Hạo nói, hắn cảm nhận được hạt giống khí vận trong xanh có lam bên trong cơ thể mình, khóe miệng nhếch lên. Tự ta đi cướp hạt giống khí vận, nào để những thổ dân này ra tay nhanh như vậy. Hạt giống khí vận của ta sẽ hóa thành màu xanh nhanh thôi, tiếc là nó vẫn còn cách màu tím rất xa. Đông Phương Hạo thầm nghĩ, hắn nhớ tới cột sáng màu tím từng thấy trước kia, nghĩ tới chuyện hạt giống khí vận của Quân Tiêu Dao là màu tím liền khiến hắn vô cùng khó chịu. Dù là ở giới hải hay là vũ trụ khởi nguyên, Quân Tiêu Dao luôn giống như một ngọn núi lớn, ép hắn đến mức không thở nổi. Không sao cả, chờ sau khi ta có được truyền thừa của địa hoàng, đến lúc đó, ta sẽ không còn phải e dè lực lượng của tên Vân Tiêu kia nữa. Đông Phương Hạo thầm nghĩ, lúc này, người trong 10 đại cao thủ chuẩn đế thuộc nguyên ma tộc lên tiếng, sao không thấy người của núi cổ bằng đến vậy? Lúc trước, trợ giúp Đông Phương Hạo thu thập khí vận ngoài nguyên ma tộc và địa linh ra còn có người của núi cổ bằng. Nhưng hiện tại, không có sinh linh nào của núi cổ bằng đến đây. Bọn họ không đến cũng không sao, ta không ép. Đông Phương Hạo khoát tay. Vậy thôi, chúng ta đi tìm những hạt giống khí vận khác đi. Cường giả của nguyên ma tộc và địa linh nói xong liền rời đi. Đông Phương Hạo nhìn họ rời đi, mỉm cười. Loại cảm giác nắm chắc phần thắng này cũng không tệ. Chương 3293, cảm ứng từ ấn ký. Một lát sau, phía sau Đông Phương Hạo bỗng xuất hiện một cô gái. Nàng mặc một bộ váy dài trông khá lộng lẫy, tư thái không tồi, tướng mạo cũng vô cùng xinh đẹp. Nàng trực tiếp vươn tay nắm chặt lấy góc áo của Đông Phương Hạo, ra vẻ nũng nịu, thân mật nói. Hạo lang, ngươi đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng với người ta đó. Thấy cô gái làm nũng, Đông Phương Hạo cũng mỉm cười nói. Ta đương nhiên sẽ không quên những lời đã nói với Oánh Oánh. Cô gái này có lai lịch không tầm thường. Lúc trước khi Đông Phương Hạo ra ngoài rèn luyện, vô tình cứu được một cô gái. Nàng tên Trung Oánh Oánh đến từ Thương Minh Ngọc Đỉnh, là tiểu thư của một mạch có thế lực lớn trong Thương Minh Ngọc Đỉnh. Trung Oánh Oánh rất có thiện cảm với anh hùng cứu mỹ nhân Đông Phương Hạo. Về sau quan hệ của hai người ngày một thân thiết hơn. Đông Phương Hạo cũng nhờ chuyện này mà kéo được quan hệ với Thương Minh Ngọc Đỉnh. Về phần Thương Minh Ngọc Đỉnh sau khi biết Đông Phương Hạo là một trong những truyền nhân của Địa Hoàng Cung, cũng rất coi trọng hắn, quan hệ hai bên rất tốt. Hiện tại, có thể nói Trung Oánh Oánh và Thương Minh Ngọc Đỉnh có quan hệ rất sâu sắc với Đông Phương Hạo. Trung Oánh Oánh mở miệng nói, Nguyệt Niệm Quân kia là đối thủ của ta trong Thương Minh Ngọc Đỉnh, nàng là tiểu thư của một mạch khác trong Thương Minh Ngọc Đỉnh. Lần này, nàng cũng vào vùng đất Tiên Di, người đã đồng ý với ta rồi, phải giúp ta đối phó với nàng đó. Thương Minh Ngọc Đỉnh là một tổ chức thương minh khổng lồ trong vũ trụ khởi nguyên. Có thế lực ở khắp nơi, nhưng trong đó chỉ có vài gia tộc chủ lực. Gia tộc của Trung Oánh Oánh chính là một trong những gia tộc chủ lực của Thương Minh Ngọc Đỉnh. Mà nữ tử tên Nguyệt Niệm Quân nàng vừa nhắc tới, là một vị tiểu thư ở một mạch thế lực khác bỗng nhiên xuất hiện trong thời gian gần đây. Không những thiên tư bất phàm mà còn thủ đoạn hơn người, nàng đã giúp Thương Minh Ngọc Đỉnh giải quyết rất nhiều chuyện phiền phức. Thế nên thanh danh của nàng được dâng cao, che mất mỹ danh của Trung Oánh Oánh. Tranh đấu quyền thế trong Thương Minh Ngọc Đỉnh rất gay gắt, đặc biệt là ở các thế lực chủ chốt. Nên hiển nhiên Trung Oánh Oánh không muốn danh tiếng của mình bị Nguyệt Niệm Quân áp đảo. Ta hiểu rồi, trong tương lai quyền lực của Thương Minh Ngọc Đỉnh chắc chắn nằm trong tay của gia tộc Oánh Oánh. Nhưng phải chờ sau khi ta đến Đại Hoàng Đạo Thống, trở thành truyền nhân chân chính của Địa Hoàng Cung rồi, sau này gia tộc của ngươi có thể dựa thế khống chế Thương Minh Ngọc Đỉnh. Đông Phương Hạo nói, được, đa tạ Hạo lang, nhưng trước mắt ta vẫn muốn dạy cho Nguyệt Niệm Quân kia một bài học. Trung Oánh Oánh nói, cũng được, ta sẽ nhờ thổ dân của vùng đất Tiên Di ra tay, sau khi tìm được tung tích của nàng thì giáo huấn nàng một trận cho ngươi hả giận. Đông Phương Hạo cưng chiều xoa đầu Trung Oánh Oánh, Trung Oánh Oánh cũng mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Nhưng nàng không hề trông thấy ánh mắt lạnh nhạt của Đông Phương Hạo. Thứ khiến Đông Phương Hạo để tâm chủ yếu là thế lực của Thương Minh Ngọc Đỉnh. Suốt dọc đường bị hãm, cuối cùng hắn đã hiểu được tầm quan trọng của thế lực. Bất kể tử thù của hắn là Đông Phương Ngạo Nguyệt, Quân Tiêu Giao hay là người cạnh tranh Vân Khê. Không một ai trong họ không có chỗ dựa, mà Đông Phương Hạo hắn lại chẳng có gì. Sau này, khó khăn lắm mới có được Địa Hoàng Cung làm chỗ dựa. Nhưng Địa Hoàng Cung cũng không hoàn toàn công nhận hắn, còn đám Phù Giao Thánh Vương kia thì lại ủng hộ Vân Khê. Thế nên Đông Phương Hạo cần phải tìm một thế lực đáng tin dựa vào. Thương Minh Ngọc Đỉnh chính là mục tiêu của Đông Phương Hạo. Vì vậy, hắn mới phải mượn hơi Trung Oánh Oánh để có được sự ủng hộ của Thương Minh Ngọc Đỉnh. Nguyệt Niệm Quân, Đông Phương Hạo thầm ghi nhớ cái tên này. Không biết vì sao, hắn luôn có một loại cảm giác rất khó chịu. Sau đó, Đông Phương Hạo nhờ thổ dân ở vùng đất Tiên Di đi tìm tung tích của Nguyệt Niệm Quân. Chỉ vài ngày sau, tộc Nguyên Ma và Địa Linh tộc thật sự đã tìm được vài tung tích. Nhưng không phải tung tích của Nguyệt Niệm Quân mà là của thị nữ bên cạnh nàng. Nàng đang sưu tầm tài nguyên trong một vùng đất tầm bảo. Đông Phương Hạo nhờ thổ dân ở vùng đất Tiên Di đi bắt thị nữ cận thân của Nguyệt Niệm Quân lại. Thế nhưng trong lúc nhóm thế lực của Nguyên Ma tộc và Địa Linh đi bắt thị nữ kia, Quân Tiêu Giao ở phía bên này cũng mang theo Bằng Phi Dương tiến vào. Vốn dĩ hắn định để Bằng Phi Dương dẫn hắn đi tìm Đông Phương Hạo. Nhưng đi được nửa đường, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một loại cảm ứng. Loại cảm ứng này đến từ nơi hắn lưu lại ấn ký. Hừm, là nàng, nhận ra được khí tức của người nào đó, đuôi mày của Quân Tiêu Giao khẽ nhướng lên. Nàng đang ở đây, vậy có nghĩa là... Trong lòng hắn đã rõ, hắn cứ thế bỏ lại Bằng Phi Dương rồi bay về một hướng khác. Nơi tầm bảo nào đó bên ngoài vùng đất Tiên Di, có tiếng xé gió vang lên, một bóng người xinh đẹp hóa thành tia sáng đỏ, bay lượn trên không. Phía sau có các thế lực bản thổ như Nguyên Ma tộc, Địa Linh tộc đang vây quét. Thật sự là miếng cao da chó dính mãi không buông, bóng người xinh xắn kia là một nữ tử có dung mạo xinh đẹp, tóc buộc thành búi. Cường giả của Nguyên Ma tộc ở đằng mở miệng hô, nói ra nơi ở của tiểu thư nhà ngươi, ngươi có thể sống sót. Nằm mơ, nữ tử này quay đầu quát lớn, mà lúc này ở một hướng khác, các thế lực chủng tộc bản địa còn lại bao vây thành hình vòng cung rồi đánh giết tới. Con đường phía trước mặt nữ tử bị phá hư trong nháy mắt,